Chương 1, Thiết huyết thiếu niên, Thiên Phong Quốc, Nam Linh Quốc giao giới, Nam Linh Quốc cửu tuyền ngoài thành. Mấy chục vạn người mặc áo giáp màu đen quân sĩ tại cửu tuyền ngoài thành vận sức chờ phát động, đằng đằng sát khí. Cửu tuyền chỗ cửa thành, ước chừng 20 vạn người khoác ngân giáp quân sĩ cưỡi chiến mã, tay cầm tuyết trắng trường đao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì quân tướng lĩnh là một dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, tay hắn nắm dài hơn một trượng màu đen chiến thương, vượt dưới cưỡi một thất toàn thân thanh lân ngoại hình giống như ngựa yêu thú. Thanh lân độc giác mã, mắt sáng như đuốc, nhìn qua đối diện mấy chục vạn đại quân. Hắn gọi Mục Thiên, là cái này cửu tuyền thành thủ trên thành tướng, cũng là một nguyên đan cảnh võ đạo cường giả. Thiên vũ đại lục, cổ võ vi tôn, vạn nước san sát bách tộc tranh phong, địa vực rộng lớn mà không bờ bến. Người lấy công pháp thu nạp thiên địa linh khí, tu luyện tự thân nguyên khí, nguyên lực, căn cứ thể nội năng lượng mạnh yếu, thái cổ đến hiện tại võ đạo đám tiền bối cho cổ võ tự yếu đến mạnh lại phân chia cảnh giới. Thông mạch cảnh, tử phủ cảnh, ngưng cương cảnh. Nguyên đan cảnh về phần cảnh giới càng cao hơn, cái này cửu tuyền trong thành liền không có, mỗi cảnh lại phân cửu trọng thiên. Tại Mục Thiên một bên, lại còn có một bộ dáng non nớt thiếu niên, hắn mày kiếm mắt sáng, mắt trái giữa lông mày có một đầu mặt sẹo, hai gò má góc cạnh rõ ràng ngày thường tuấn lãng, niên kỳ mặc dù tuổi trẻ, nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, bất quá trên thân lại là có một cỗ quân nhân thiết huyết chi khí. Kia áo giáp màu bạc mặc lên người, càng lộ ra oai hùng bất phàm. Mục Phong, Mục Thiên chi tử, Nam Linh quốc nổi danh thiên tài. Mục gia thiên kiêu, thuở nhỏ đi theo phụ thân trong quân đội chinh chiến, mặc dù mới 15 tuổi, bất quá đã là một khai phách tử phủ, có được nguyên khí thiên tài, cảnh giới càng là đạt đến tử phủ tam trọng tiểu thiên vị tu vi. Mục Phong nắm chặt trong tay quân thức chiến đao, nương theo tại phụ thân tả hữu, ánh mắt để lộ ra đồng niên người không có kiên định, đối mặt mấy chục vạn đại quân tâm không sợ hãi. Cửu tuyền trên thành, một người mặc màu đen giao long vương bào nam tử trung niên lạnh lùng nhìn qua phía dưới, nhìn về phía Mục Thiên bóng lưng lúc, nhiều một tia âm lạnh ý cười. Mục Thiên, ai bảo ngươi đứng sai trận doanh, hôm nay, trách không được bản vương tâm ngoan. Nam tử trung niên tự lẩm bẩm. Ô, đối diện 7-80 vạn trong đại quân vang lên công kích kèn lệnh. Giết, quân địch tướng lĩnh gầm lên giận dữ, lập tức mấy chục vạn đại quân lao nhanh mà đến, khí thế hùng hổ, một tiếng này chữ sát vang vọng thiên vũ. Phong Nhi, sợ sao? Mục Thiên nhìn qua mấy chục vạn tới lao nhanh đại quân, hỏi hướng về phía con trai mình Mục Phong. Cha, ta không sợ, ta Mục gia Nam Nhi, bảo vệ quốc gia. Thà rằng tiến lên trước một bước chết, tuyệt không lui lại nửa bước sinh. Mục Phong ngữ khí âm vang hữu lực nói, ha ha, không hổ là ta Mục Thiên giống, các huynh đệ, các người đâu, sợ sao? Mục Thiên lại đối phía sau mình 20 vạn quân nhân quát hỏi. Mục gia quân, không người sợ chết, 20 vạn tướng sĩ cầm súng gầm thét, thẳng thắn cương nghị. Tốt, phạm nhà ta nước người, tội đáng tru, giết. Mục Thiên ra lệnh một tiếng, nâng thương gầm thét, giết, Mục Phong kêu giết, 20 vạn Mục gia quân kêu giết. Lập tức 20 vạn cưỡi chiến mã thẳng hướng đối diện mấy chục vạn người, cứ việc nhân số bên trên kém cách quá lớn, coi như bởi vì một nguyên nhân, cũng đủ để cho bọn hắn quên mất e ngại, nhiệt huyết chém giết. Sinh vì quân nhân, bảo vệ quốc gia, ầm ầm, lập tức hai chi dòng lũ sắt thép đụng vào nhau, đao kiếm giao tiếp tiếng vang triệt phân tiêu, tiếng la giết chấn thiên vang lên. Mục Thiên cầm trong tay chiến thương, thể nội kim sắc phố nguyên lực như là lao nhanh giang hà, rót vào trường thương, đâm ra một thương. Lập tức mấy chục đạo kim sắc thương mang bắn giết hướng về phía đối diện nhân mã. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lập tức liền có vài chục tên quân địch bị thương mang đâm vào thấu thể mà chết, chết tại một chiêu này phía dưới. Lực lượng một người nhưng đồ diệt ngàn người, một chiêu chi uy có thể chảm trăm quân, đây chính là nguyên đan cảnh võ đạo cường giả. Giết, Mục Phong cầm trong tay chiến đao lưng chiến thương, chân đạp chiến mã, nhảy qua xa hơn 10 thước khoảng cách, một đao đánh xuống, lập tức một đạo dài 3 mét màu đỏ đao khí chém về phía một Thiên Phong quốc quân địch. A, tên này quân địch một tiếng rú thảm bị một đao chém thành hai nửa. Mục Phong rơi xuống, chân đạp quân địch chiến mã, lại một đao đánh xuống một tên khác quân địch tướng sĩ đầu lâu. Bước chân đạp mạnh quân địch lưng ngựa, đến nhảy về chiến mã của mình trên lưng, cái này trong quân giết người chiến kỹ, Mục Phong đã vận dụng đến phi thường thành thạo. Mục Phong cũng thông minh, không rời đi cha mình 20 trượng bên ngoài, tại trong đại quân lớn chặt đại sát. Vương gia, muốn thả tiến hiệp trợ Mục tướng quân sao? Cao mấy chục mét cửu tuyền trên tường thành, một thủ trong thành đem hỏi hướng về phía nam tử trung niên, Nam Linh quốc thân vương Nam Hào. Không cần, loạn tiễn không có mắt, cũng đừng ngộ thương đến chúng ta Mục tướng quân. Nam Hào cười lạnh nói, cái này trung tướng nhướng mày, cũng không nhiều lời cái gì. Mục gia quân cùng quân địch nhân số chênh lệch gấp 3-4 lần nhiều, cứ việc Mục gia quân dũng mãnh thiện chiến, bất quá cũng đánh không lại người ta về số lượng ưu thế. Đại Nhật dần dần ngã về Tây, đại chiến hồi lâu sau, Mục gia quân tổn hại binh hơn phân nửa. Diệt địch có 20 vạn nhiều, máu tươi nhuộm đỏ cát vàng. Mà cửu tuyền trong thành, vậy mà không có phái quân trợ giúp Mục gia quân. Vương gia, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, Mục tướng quân Mục gia quân mặc dù anh dũng, nhưng nhân số bên trên quá bị thua thiệt, thuộc hạ cầu vương gia để cho ta mang trợ giúp Mục gia quân. Một trung tướng tại Cửu Tuyền trên tường thành xuyên thấu màu đen giao long vương bào nam tử trung niên Nam Hào cung kính nói. Không thể phái quân trợ giúp, người đều phái đi ra, ai đến thủ thành. Nam Hào vậy mà trực tiếp cự tuyệt, cái này trung tướng sắc mặt khó coi, cắn răng, nhìn phía dưới dục huyết phấn chiến Mục gia quân, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Quân địch hậu phương, một cưỡi đầu mọc sừng rồng long mã tướng quân nhìn qua phía trước chiến đấu, không khỏi thở dài, cái này Mục Thiên, quả nhiên là một viên hổ tướng, đáng tiếc sinh ở Nam Linh Quốc, truyền lệnh xuống, toàn lực tiến công, chảm địch một người, thưởng bách kim. Là tướng quân, một bên lính liên lạc quá khứ hạ lệnh, tướng quân, dạng này giết tiếp không phải biện pháp, quân địch nhân số quá nhiều, chúng ta vẫn là trước tiên lui tại thành, mượn có lợi địa thế ngăn cản quân địch, chờ viện quân đến tại cùng đối phương nhất quyết sinh tử không muộn. Một áo giáp nhuốm máu nam tử khôi ngô, Mục Thiên phụ tá đắc lực Mục Thu tới nói. Mục Thiên nhìn một cái tổn thất hơn phân nửa Mục gia quân, cùng mình một mặt mỏi mệt nhi tử, nhẹ gật đầu, quát to, lui giữ trong thành. Sau đó Mục gia quân bắt đầu vừa đánh vừa triệt thoái phía sau, một mực rút lui đến Cửu Tuyền dưới thành. Đại quân lui về thủ thành, nhanh mở cửa thành. Một Mục gia trong quân tướng lĩnh quát, tướng quân, chúng ta lập tức mở cửa thành. Đầu tường trung tướng hét lớn đáp lại, liền muốn đi mở cửa thành, nhưng lúc này một thanh lợi kiếm trực tiếp chặt xuống hắn đầu lâu. Nam Hào một kiếm chém giết cái này trung tướng, đối dưới thành Mục gia quân cười lạnh nói, không thể rút lui. Vương gia, ngài có ý tứ gì? Mục Thiên gặp một màn này con ngươi nhíu lại, lửa giận nổi lên. Mục tướng quân, các ngươi vừa rút lui, quân địch tất nhiên thừa cơ công thành, Mục tướng quân, mời kiên trì một hồi, quân ta trợ giúp cũng nhanh đến. Nam Hào nhìn qua dưới thành cười lạnh nói, ta nhổ vào, mẹ nó, Nam Hào, người cái hèn hạ tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là muốn hại chết chúng ta Mục gia quân, nhanh mở cửa thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2, gian trá tiểu nhân, có Mục gia quân tướng sĩ phẫn nộ quát, bọn hắn cũng không nhận cái gì vương gia, bọn hắn phục chỉ có một người, Mục Thiên. Nam Hào không để ý tới Mục gia quân phẫn mắng, đối Mục Thiên cười lạnh nói, Mục tướng quân, hiện tại cũng không thể mở cửa thành, hiện tại như mở, quân địch tất nhiên theo đuôi giết vào trong thành, đến lúc đó Cửu Tuyền thành hơn 100 vạn con dân tất nhiên bị tàn sát, mời tướng quân nhiều kiên trì một hồi, viện quân không lâu liền đến. Phía dưới Mục gia quân nghe vậy lửa giận nổi lên, thậm chí có người đỡ cung nhắm ngay Nam Hào, thế nhưng lại bị Mục Thiên một thanh ngăn cản. Tướng quân Nam Hào tên tiểu nhân này chính là muốn hại chết chúng ta Mục gia quân, muốn hại chết tướng quân a. Đúng vậy a tướng quân, xông vào thành a. Mục Thiên nhìn qua Nam Hào, đối một bên Mục Phong lạnh giọng nói ra, Phong Nhi, nhớ kỹ người này. Mục Phong trong mắt cũng nhiều một sợi hàn mang, nhẹ gật đầu. Sau đó Mục Thiên rút lui ngựa trở lại, phẫn nộ quát Mục gia quân, công kích. Mục Thiên nói xong nâng thương một ngựa đi đầu giết ra ngoài, hơn 10 vạn Mục gia quân hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng cắn răng gầm lên giận dữ càng lấy Mục Thiên giết tới. Mà Mục Phong nương theo Mục Thiên tả hữu tại trong loạn quân trắng trợn giết chóc, máu tươi nhuộm đỏ thiếu niên áo giáp, nhuộm đỏ thiếu niên kia non nớt bên trong lộ ra một tia thiết huyết khí tức khuôn mặt. Hắn trước bộ ngực kia một khối huyết hồng sắc hình trái tim ngọc bội cũng tắm rửa tại thiếu niên lồng ngực máu tươi bên trong phát ra sâu kín huyết quang. 10 vạn người ngạnh kháng đối phương mấy chục vạn người, kết quả không cần nói cũng biết, Mục gia quân bị vây quanh tại trong loạn quân, người càng giết càng ít. Thời gian dần trôi qua, Mục gia quân chết được sau cùng hơn 1.000 danh tướng sĩ. Mục Thiên một cánh tay cầm súng, mà hắn một cánh tay khác đã bị chém đứt, máu me đầm đìa, hắn vượt dưới thanh lân độc giác mã trong chiến đấu đã sớm chết đi. Mục Phong áo giáp vỡ vụn, trên lồng ngực nhiều một đầu sâu có thể đụng xương vết thương khổng lồ, vết thương nhỏ vô số, cho dù bản thân bị trọng thương, bất quá hai cha con ánh mắt y nguyên sắc bén, giống nhau như đúc sắc bén, không mang theo chút nào e ngại. Kia hơn 1.000 tên còn sót lại Mục gia quân đồng dạng đều là vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, thế nhưng là không có người nào lộ ra sợ hãi cái chết mềm yếu chi sắc. Quân địch đối diện, một người mặc hắc khải dạn máu đỏ chiến bào nam tử khôi ngô cưỡi tại một đầu mãnh hổ yêu thú trên lưng, nhìn qua chiến đấu đến giờ khắc này Mục gia quân cũng nhiều một tia kính nể. Mục Thiên, đầu hàng đi, đã Nam Linh vứt bỏ ngươi, sao không đến ta Thiên Phong, ta cam đoan ngươi dạng này cường giả người trung nghĩa, đến ta Thiên Phong sẽ cho ngươi tốt hơn đãi ngộ. Nam tử trung niên mở miệng chiêu hàng, cùng là quân nhân, hắn kính nể Mục Thiên dạng này thiết huyết quân nhân. Đầu hàng, Mục Thiên nghe vậy cười, nhuốm máu trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉa mai ý cười. Ta Mục gia thế hệ vì quân, liền không có đầu hàng hạng người, chúng ta quân nhân, bảo vệ quốc gia, chúng ta võ tu, sống lưng bất khuất, thà rằng tiến lên trước một bước chết, quyết không lui lại nửa bước sinh, các huynh đệ, các ngươi khuyên hàng sao? Mục Thiên đối sau lưng hơn 1.000 tàn quân giống to. Thà rằng tiến lên trước một bước chết. quyết không lui lại nửa bước sinh, chúng ta thề chết cũng đi theo tướng quân. Chúng Mục Gia Quân giận dữ hét lên, đã giết đỏ cả mắt. Mục Thiên nghe vậy mắt hổ bên trong không khỏi nhiều một tia nước mắt, hắn nhìn phía Mục Phong, đầu lâu va chạm Mục Phong đầu lâu, thấp giọng tràn ngập tự trách đạo. Phong Nhi, thật xin lỗi, ngươi thuở nhỏ theo cha thân tòng quân nhiều năm, vi phụ đối ngươi chỉ có nghiêm khắc, nhưng không có cho ngươi một tia nhà khác phụ thân yêu thương, hôm nay càng đem ngươi đưa vào từ cục này, phụ thân không phải người cha tốt. Đổ máu không đổ lệ, Mục Thiên nói tới chỗ này cũng không khỏi đến nước mắt chảy ròng, ai nói thiết huyết nam tử vô lệ, chỉ là chưa tới tình thâm lúc. Mục Phong cười, tái nhợt trong tươi cười không có một tia hối hận cùng oán hận, nói phụ thân, tại Phong Nhi trong lòng ngài chính là trên đời này vĩ đại nhất phụ thân, từ nhỏ Phong Nhi liền lấy phụ thân làm vinh, muốn làm phụ thân đồng dạng thiết huyết nam nhân, võ giả, ngài đối Phong Nhi nghiêm khắc, không cũng là vì ta được không? Ha ha, có này nhi tử, ta Mục Thiên còn cầu mong gì? Mục Thiên nghe vậy cười to, tiếng cười không nói ra được bi thương, sau đó hắn lại nhìn phía hơn ngàn danh tướng sĩ, vung lên chiến bào, đối đầu ngàn tướng sĩ quỳ một gối xuống dưới. Rầm rầm, hơn ngàn tướng sĩ thấy thế cũng quỳ xuống, các vị huynh đệ, ta Mục Thiên có lỗi với các ngươi, để các ngươi theo giúp ta bị gian nhân làm hại, là ta Mục Thiên vô năng, đem các vị huynh đệ đưa vào tử cục. Tướng quân, chúng ta trở thành Mục Gia Quân hôm đó, liền thề bồi tướng sĩ bảo vệ quốc gia, thề chết cũng đi theo tướng quân, cho dù ra ngựa bọc thây, chúng ta dứt khoát. Cho dù ra ngựa bọc thây, chúng ta dứt khoát. Hơn ngàn tướng sĩ lệ nóng doanh tròng, cùng kêu lên giống to. Ha ha, tốt, tốt huynh đệ, các ngươi đều là tốt nhất quân nhân cùng võ giả, ta Mục Thiên đời này có thể cùng các ngươi làm bạn làm vinh, nếu có đời sau, chúng ta còn làm huynh đệ. Sinh tử dứt khoát, Mục Thiên nói xong đứng lên đến, sau đó hắn nhấc lên thương, ngược lại hét lớn, Mục Gia Quân. Tại, công kích, Mục Thiên nói xong nâng thương thẳng hướng đối diện mấy chục vạn đại quân. Hơn ngàn tướng sĩ gầm thét xách đao thương thẳng hướng mấy chục vạn đại quân. Này một ngàn nhiều người, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, dứt khoát, cũng bất khuất. Nơi xa trên tường thành, Cửu Tuyền thành thủ thành tướng sĩ nhìn qua một màn này cũng đều chảy xuống nhiệt lệ, từng cái nắm chặt trong tay chiến thương. Mà Nam Hào thì cười lạnh nhìn qua đây hết thảy. Mục Thiên a Mục Thiên, hôm nay chi cục chỉ đổ thừa chính ngươi, ngươi chết, nhưng chớ trách bản vương a. Cuối cùng, Mục Gia Quân toàn quân bị diệt tại Cửu Tuyền ngoài thành. Mục Thiên bị kia chiêu hàng địch tướng tự mình một kiếm đâm vào lồng ngực. Mục Thiên, ta kính nể người không nhiều, ngươi là trong đó một cái. Cái này địch tướng tự lẩm bẩm, sau đó rút kiếm ra, Mục Thiên ngã xuống trong ngực của hắn. Mà lúc này, Cửu Tuyền thành hậu phương một cái sơn cốc bên trong, một mực chờ đợi đã lâu đại quân mới nhận được mệnh lệnh tiến về phía trước trợ giúp. Viện quân kỳ thật sớm lấy đến, chỉ là nghe Nam Hào mệnh lệnh, vẫn giấu kín tại hậu phương, thẳng đến Mục Gia Quân toàn quân bị diệt mới xuất hiện. Chi này viện quân cùng thủ thành quân xông vào chiến trường về sau, quân địch mới thối lui, liền ngay cả Mục Thiên thi thể cũng bị kia địch tướng mang đi. Tại một đống trong thi thể, thiếu niên thân thể nằm ở một bên, trái tim của hắn bộ vị, bị một con mũi tên xuyên thấu đâm nát, thân thể đã bắt đầu không có nhiệt độ. Mà lúc này, hắn trước bộ ngực kia một khối huyết hồng sắc hình trái tim ngọc bội, vậy mà biến thành một đạo huyết hồng sắc quang mang tràn vào hắn vị trí trái tim, kia vỡ vụn trái tim vậy mà bắt đầu khép lại. Khép lại trái tim tản ra huyết hồng sắc u quang. Sau đó bắt đầu chậm rãi nhảy lên, một cỗ bá đạo năng lượng xông vào thiếu niên toàn thân chín đầu nguyên mạch bên trong trắng trợn phá hư, cái này một cỗ năng lượng bá đạo đến cực điểm, đỏ đến giống máu. Mau nhìn, nơi này còn có người còn sống. Cái này, đây không phải Mục tướng quân nhi tử Mục Phong sao? Là Mục Phong, nhanh, mau đưa Mục Phong giấu đi, để vương gia biết tất nhiên sẽ không bỏ qua Mục Phong, Mục tướng quân một thế trung nghĩa, là ta bội phục nhất người, cũng không thể để Mục tướng quân bị hại chết mà không sau. Mấy tên có lương tâm tướng sĩ lén lén đem Mục Phong khiêng đi, sau đó đưa vào Nam Linh Quốc, Nam Linh Quốc đều Mục phủ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3, Mục Phong nguy cơ. Bắc Võ Đại Lục, vạn nước san sát, bách tộc tranh phong, địa vực rộng rộng vô biên. Nam Linh Quốc, quốc đô, một tòa nhân khẩu quá ngàn vạn cự thành, tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp. Mà Mục gia, thế hệ vì quân, võ đạo gia tộc. Tại Nam Linh Quốc trong quân không nhỏ địa vị, tại quốc đô bên trong cũng coi là thượng lưu cấp độ gia tộc, bất quá cũng không đỉnh tiêm. Trong thiên hạ hẳn là vương thần, đất ở xung quanh đều là vương thổ, cái này quốc đô bên trong, lớn nhất cự đầu thực lực tự nhiên là kia cao cao tại thượng hoàng quyền. Mục phủ bên trong, nào đó tinh xảo viện lạc trong phòng khách, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, hóa thành một đạo pha tạp xuyên suốt tại thiếu niên cương nghị tuấn lang trên khuôn mặt. Hắn ngủ say như hài nhi, hô hấp đều đều, trần trụi nửa người trên lồng ngực còn băng bó lấy màu trắng thuốc vải. Dây kia đầu rõ ràng cơ bắp rút đao sẹo, vết kiếm răng khắp nơi, cái này 15-16 tuổi thiếu niên, đến cùng trải qua nhiều ít đại chiến, một đầu huyết sắc kỳ lân hình xăm qua vai mà văn. Một vị tóc hoa dâm đại phu bắt mạch về sau, đứng dậy, đối một bên một vị nam tử trung niên nói, Mục gia, tam công tử thương thế đã không có trở ngại, điều trị chút tuế nguyệt thuận tiện, chỉ là... Trung niên nam tử này sư miệng hổ mũi, người mặc màu đen cẩm bào, trên thân cũng có cỗ thiết huyết chi khí, khí tức hùng hậu, không giận mà uy. Mục thần, Mục gia đương đại gia chủ, cũng là Mục Phong đại bá. Chỉ là cái gì, Lưu Dược Sư, ngài cứ nói đừng ngại. Mục thần gặp Lưu Dược Sư ấp a ấp úng, không khỏi nhíu mày hỏi. Chỉ là Phong thiếu gia nguyên mạch toàn bộ vỡ vụn, không cách nào khép lại, chỉ sợ kiếp này võ đồ là vô vọng. Cái gì, sao lại thế? Phong nhi, trong phòng khách người nhà họ Mục nghe vậy đều là quá sợ hãi. Phong, một vị người mặc màu trắng váy áo, lông mày thanh tú, hai con người sáng tỏ có thần tựa như thu thủy, da như mỡ đông xinh đẹp thiếu nữ trong đôi mắt đẹp nước mắt càng là nhỏ xuống xuống dưới, một đôi ngọc thủ vuốt ve thiếu niên kiên nghị hình dáng, tất cả đều là đau lòng. Vân Thanh Huyền, Mục Phong thanh mai trúc mã vị hôn thê, cùng là võ đạo quan lại gia tộc Vân gia đại tiểu thư. Lưu Dược Sư, người nói bậy, ta Phong ca làm sao lại nguyên mạch vỡ vụn, cái gì võ đồ vô vọng, ta nhìn ngươi chính là nói bậy, hắn nhưng là gia tộc đệ nhất thiên tài a. Một niên kỷ cùng Mục Phong không chênh lệch nhiều, tính cách nóng nảy, một đầu cương châm tóc ngắn áo bảo đen khôi ngô thiếu niên Mục Cuồng một phát bắt được Lưu Dược Sư ống tay áo, đầy ngập lửa giận. Không thể tu luyện, tại võ đạo trong gia tộc, cũng liền ý vị người không có bất luận cái gì tiền đồ, cùng phế vật không khác. Mục Cuồng, lui ra, không được vô lễ. Mục thần nhất thanh thanh hát, Mục Cuồng nghe vậy nắm chặt nắm đấm lui ra, nhìn qua nằm thiếu niên, cắn chặt môi. Phong ca, kia Lưu Dược Sư, ngài nhìn có hay không biện pháp có thể chữa trị. Ta Mục gia nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Mục thần thanh âm, cũng có một chút phát run. Có, trừ phi có lục giai linh đan, hoặc là dược sư cường giả hao phí đại lượng công lực trường kỳ an dưỡng, nguyên mạch còn có tự lành khả năng, thế nhưng là ngài biết đến. Lục giai linh đan toàn bộ Nam Linh quốc chỉ sợ cũng khó khăn tìm. Lưu Dược Sư thở dài nói, những người khác nghe vậy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, lục giai linh đan, toàn bộ Nam Linh quốc chỉ sợ đều tìm không ra hai viên đi. Tốt, ta đã biết, ngài lui ra đi. Mục thần phảng phất già mấy tuổi, phất phất tay, người dược sư này lui xuống, hắn sau đó lại đuổi những người khác rời đi, chỉ có hắn cùng Vân Thanh Uyển còn lưu tại trong phòng. Thanh Uyển, mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi đi. Không, Mục thúc, ta phải bồi Phong, ngài đi nghỉ ngơi. Vân Thanh Uyển lắc đầu, Mục thần nghe vậy cũng thở dài rời đi. Thiếu nữ dùng khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ lấy thiếu niên gương mặt, thân thể, khóe miệng ngậm lên sáng rỡ ý cười. Phong, ta biết, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, ngươi đã nói, tương lai ngươi cần phải vì ta chinh phục một cái thiên hạ đâu, không có khó khăn có thể đánh đến ngươi. Phong, vô luận phát sinh cái gì, Uyển Nhi bồi tiếp ngươi. Nàng nhẹ nhàng tựa ở thiếu niên trên lồng ngực, mà thiếu niên đóng chặt trong con ngươi, lại là nhỏ xuống một giọt óng ánh. Rất nhanh. Mục Phong nguyên mạch vỡ vụn tin tức truyền khắp Mục phủ, đưa tới không ít oanh động. Cái gì, Phong thiếu gia nguyên mạch vỡ vụn, trở thành phế nhân, đây là thật sao? Thật, ta thế nhưng là nghe Phong thiếu gia người hầu nói, thiên chân vạn xác. Ai, đáng tiếc a, một thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc, ta Mục gia 20 vạn Mục gia quân chiến tử, nhị gia cũng chết tại chiến trường, bây giờ Phong thiếu gia còn sống trở về, lại là rơi vào kết cục như thế, lão thiên bất công a. Đúng vậy a, Phong thiếu gia phế mạch, nhị gia chiến tử. Ta Mục phủ suy sụp kỳ tới a. Một đám hạ nhân chuyện phiếm nghị luận, Mục Phong, Mục gia đệ nhất thiên tài, 5 tuổi tu luyện, 12 tuổi liền đả thông 9 đầu nguyên mạch, 14 tuổi khai phách ra tử phủ trở thành chân chính tiên thiên võ giả, Mục gia đương thời đệ nhất thiên tài, toàn bộ quốc đô cũng là nổi danh thiên tài, còn bị quốc đô thứ nhất hoàng gia võ học viện đích thân chọn muốn tuyển nhận học sinh. Bây giờ nguyên mạch vỡ vụn, trở thành một giới phế nhân, không biết nhiều ít tiếng thở dài vang lên. Rất nhanh, tin tức này cũng truyền đến quốc đô bên trong các đại gia tộc tai mắt bên trong, cũng đưa tới chấn động không nhỏ. Đầy sao hội tụ, trăng khuyết như câu, ban đêm Nam Linh quốc đều đèn đuốc rã rời hoa đăng sáng chói. Phủ đệ như rừng, viện nhiều đất rộng, quốc đô bên trong nổi danh nhất Lưu gia tộc, Thượng quan gia tộc, lúc này là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Thượng quan gia, Nam Linh quốc quan lại gia tộc, trong triều cũng là có nhất định phân lượng đại gia tộc, so Mục gia địa vị hơi cao. Gia nào đó trong phòng khách, một vị tuổi tác tại 17-18 tuổi thiếu niên đang cùng thị nữ của mình đi kia chuyện trăng hoa, hai cỗ nhục thể triền miên, xuân quang vô hạn. Thùng thùng, mà lúc này bên ngoài gian phòng, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mẹ nó ai vậy, trong phòng truyền đến thiếu niên nổi giận thanh âm, thiếu gia, là ta, tiểu nhân có việc gấp đến báo. Cái gì việc gấp, đều mẹ nó chờ đó cho ta. Chuyện tốt bị quấy rầy, thiếu niên là một bồn lửa giận, hắn đứng dậy, mặc xong áo bào, dùng chăn mền che khuất thị nữ kia xuân quang ngoại tiết thân thể. Thiếu niên này khuôn mặt tuấn lang, mày kiếm mũi cao, trong mắt đều là lỗ mãng cùng tà khí. Thượng quan Thiên Chí, thượng quan gia tộc bên trong, gia chủ chi tử, bát phẩm nguyên cốt, cũng là võ đạo thiên phú bất phàm hạng người. Mà võ đạo tu luyện, nguyên cốt, chính là một người căn cốt, nguyên cốt càng cao, đối thiên địa linh khí cảm ứng càng mạnh, từ thấp nhất nhất phẩm, đến tối cao cửu phẩm, về phần còn không có siêu việt nguyên cốt thiên phú tạm thời không đề cập tới. Thượng quan Thiên Chí mở cửa phòng ra, ngoài cửa là một cái áo xám nam bộc. Ngươi tốt nhất cho ta cái lý do thích hợp, không phải, bản thiếu gia không phải chặt ngươi kia cái chân thứ ba. Thượng quan Thiên Chí sắc mặt khó coi nói, hiển nhiên trong lòng của hắn còn có đoàn lửa. Người hầu kia dùng mình một cái, vội vàng nói, thiếu gia, đại hỷ sự, theo tin tức đáng tin, Mục gia Mục Phong, nguyên mạch vỡ vụn, trở thành một giới phế nhân, từ đây vô vọng võ đồ. Thượng quan Thiên Chí trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng, kích động bắt lấy người làm này cổ áo, nói, người nói cái gì, Mục Phong tiểu tử kia nguyên mạch nát. Không sai, hiện tại Mục gia đều truyền ra, chỉ sợ không lâu, toàn bộ quốc đô chỉ sợ đều sẽ biết. Ha ha, tốt, quá tốt rồi, Mục Phong, lúc này ta nhìn ngươi còn có cái gì tư cách dành với ta Thanh Uyển, ta lập tức tìm ta cha đi Vân gia cầu hôn, ha ha ha, trời trợ giúp ta Thượng quan Thiên Chí a. Thượng quan Thiên Chí khoái ý tiếng cười to quanh quẩn tại trong phòng khách, cả kinh ngoài viện không ít người hầu trông lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4, Nam Nhi có nước mắt, chính là mùa thu, khô héo lá cây theo gió thu mà đánh lấy xoáy mà rơi xuống. Rơi vào kia mới lập đá bạch ngọc đắp lên lăng mộ trước, lộ ra tiêu điều tịch liêu. Mục thị nghĩa trang, nơi này xây dựng mấy trăm chỗ phần mộ, Mục gia có địa vị chiến tử xa trường đệ tử đều là mai táng ở đây. Tôn này viết chân viễn đại tướng quân Mục Thiên chữ lăng mộ trước, một người mặc màu trắng đồ tang thiếu niên quỳ gối lăng mộ trước, đem trong tay giấy tiền vàng mà ném vào trong chậu than. Cha, ngài làm sao lại bỏ được dạng này vứt xuống Mục gia vứt xuống Phong Nhi đi, cha, ngài biết không, từ nhỏ tại Phong Nhi trong lòng, cha chính là dưới trời đất thứ nhất nam tử hán. Phong Nhi chưa bao giờ từng nghĩ cha có một ngày có thể như vậy rời đi Phong Nhi. Mục Phong quỳ gối lăng mộ trước, nhìn qua mộ bia tự lẩm bẩm, trên chiến trường đổ máu không đổ lệ thiếu niên, lúc này đã là nước mắt dính đầy khăn. Ngài đối Phong Nhi nói qua, quân nhân lấy chiến tử xa trường làm vinh, khả năng kia một cầm chúng ta không nên bại, đều là nam hào tên cẩu tặc kia, nếu không phải hắn hãm hại, ta 20 vạn Mục gia quân làm sao lại toàn quân bị diệt, ngài làm sao lại chết. Cha ngài yên tâm. Một ngày nào đó Phong Nhi sẽ vì ngài cùng 20 vạn Mục gia quân tướng sĩ anh linh đòi lại một cái công đạo, đời này không giết nam hào, ta Mục Phong thể không làm người. Thiếu niên nhìn qua màn bia, cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói, kia ngữ bên trong ẩn chứa lớn lao cừu hận, sát ý. Mục Phong từ trên ngón tay một màn màu đen chiếc nhẫn quang mang lóe lên, một vò rượu ngon xuất hiện ở trong tay. Kia chiếc nhẫn là một vòng cấp thấp càn khôn giới, là một loại đặc thù chiếc nhẫn, ở trong chứa một cái tiểu không gian, luyện khí sư luyện tạo. Một viên cấp thấp càn khôn giới đáng giá ngàn vàng, không phải đại phú người không thể có được. Mục Phong tại lăng mộ trước đến hai bát rượu, mình bưng lên một bát, đứng dậy, nhìn qua đông đảo lăng mộ, khóc thảm quát, Mục gia quân 20 vạn tướng sĩ, đi đường bình an. Dứt lời, hắn ngã xuống nửa bát rượu, rượu còn dư lại mình uống vào trong bụng, hét lớn, Mục gia quân, chiến tất thắng, giết. Giết, giết, một tiếng chữ sát bi ý nồng đậm, hai tiếng chữ sát sống lưng bất khuất, ba tiếng chữ sát cửu tử dứt khoát. Mục Phong lại ngược lại lên chén thứ hai rượu, chén thứ hai kính cha, cảm tạ cha dạy dỗ ta làm người, dạy dỗ ta cái gì gọi là nam nhi, cái gì gọi là trách nhiệm, cha, đi đường bình an, cuối cùng cũng có một ngày, Phong Nhi chắc chắn lấy cẩu tặc đầu lâu vì ngài cùng 20 vạn Mục gia quân tế điện. Mục Phong ngược lại nửa bát, lại uống một chén, sau đó đem rượu bát đập xuống đất, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào đau thương. Nghĩa trang phía ngoài Mục gia đệ tử nghe gào lên đau xót, có rơi lệ, có thở dài. Mục Phong giống xong sau, tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực, lập tức làm trên mặt đất, nhìn lấy mình tái nhợt hai tay. Lão Thiên, ngươi lại vì cái gì đối với ta như vậy, ngươi để cho ta sống tiếp được, lại hủy ta nguyên mạch, để cho ta trở thành phế nhân, ngươi để cho ta Mục Phong như thế nào vì cha cùng 20 vạn anh linh báo thù, ngươi để cho ta như thế nào báo thù. Mục Phong một quyền đập vào gạch đá xanh xếp thành trên mặt đất, nắm đấm đều rách ra chảy ra máu tươi, trong con ngươi tất cả đều là không cam lòng. Hắn đã biết, mình nguyên mạch vỡ vụn sự tình. Mà người tu luyện thu nạp thiên địa linh khí luyện hóa nguyên khí, toàn bộ nhờ nguyên mạch, không có nguyên mạch, hắn chính là một giới phế nhân. Mà con đường tu luyện mới bắt đầu vì thông mạch cảnh, người có 12 nguyên mạch, đã thông 9 mạch, liền có thể khai phách ra tử phủ uẩn dưỡng chứa đựng càng nhiều nguyên khí, tiến vào tử phủ cảnh. Tử phủ phía trên là ngưng cương cảnh qua vì nguyên đan, trước mắt biết cái này bốn đại cảnh giới mỗi cảnh giới phân cửu trọng. Mà trước đây Mục Phong 12 tuổi chi linh, thông 9 mạch, 14 tuổi mở tử phủ. 15 tuổi tu luyện đến tử phủ nhị trọng, là nổi danh thiên tài. Nhưng hôm nay, trong cơ thể hắn 12 nguyên mạch toàn bộ vỡ vụn, một thân tu vi biến thành không có, mấy năm khổ tu, toàn bộ biến thành nước sông chảy về hướng đông. Ta Mục Phong không cam lòng, ta Mục Phong không phục a. Thiếu niên từng quyền đánh vào trên mặt đất, máu me đầm đìa, thấp giọng nức nở, hắn lúc này mới thoát khỏi thiết huyết thiếu niên bề ngoài, bất quá là một cái choai choai hài tử. Phong, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ô ô ô, mà lúc này một bộ ấm áp ôm ấp từ sau lưng của hắn ôm chặt hắn, là một người mặc màu trắng váy áo mỹ thiếu nữ, không sai biệt lắm tại 16 chi linh. Chính là Vân Thanh Uyển, Mục Phong từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, thanh mai trúc mã vị hôn thê. Uyển Nhi, Mục Phong kêu một tiếng, bi thương nói ta nên làm cái gì, ta nguyên mạch nát, tu vi không có, cha không có, ta nên làm cái gì, ta nên như thế nào báo thù. Mục Phong tại nàng trong ngực khóc ròng, để nàng nhìn thấy trước kia chưa bao giờ nhìn thấy yếu ớt một mặt. Không, Phong, ngươi còn có ta à, mặc kệ phát sinh cái gì, Uyển Nhi cũng sẽ không rời đi ngươi, ngươi là không bị trói buộc gió, ta là đi theo lá, gió đang chỗ nào, Diệp Nhi ở phương nào, Phong, cố gắng, tỉnh lại, ngươi nói ngươi còn muốn vì ta đánh một mảnh bầu trời dưới, Uyển Nhi một mực chờ lấy ngày ấy, tỉnh lại. Vân Thanh Uyển cái cảm dán tại ngồi quỳ chân trên mặt đất Mục Phong trên đầu, không ngừng lau khô nước mắt của hắn, dùng nàng ấm áp tưới nhuần thiếu niên cơ hồ vỡ vụn tâm, lòng của nàng cũng đi theo tại run rẩy đau đớn. Muội muội, mà lúc này truyền đến quát khẽ một tiếng, một người mặc áo lam, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng 17-18 tuổi thiếu niên đi tới, nhìn qua một màn này nhướng mày. Ca ca, Uyển Nhi quay đầu kinh ngạc nhìn phía thiếu niên, nói, sao ngươi lại tới đây? Vân Dịch, Vân gia thiếu gia, Vân Thanh Uyển ca ca. Cha để ngươi về gia tộc đi. Vân Dịch đi tới, lôi kéo Uyển Nhi tay, cũng không nhìn Mục Phong, muốn mang Uyển Nhi rời đi. Không, ta không đi, ta muốn lưu lại bồi Phong. Vân Thanh Uyển hất ra Vân Dịch tay, kiên định nói. Cùng hắn, bồi một tên phế nhân, cùng ta trở về, lần này cha cần phải để cho ta đem ngươi mang về. Vân Dịch mỉa mai nhìn một cái Mục Phong, sau đó ngữ khí cường ngạnh đạo, lần nữa lôi kéo Uyển Nhi tay, nhưng lúc này đây Uyển Nhi không có tránh ra khỏi. Vì cái gì, trước kia cha không phải đồng ý để cho ta tại Mục gia sao, ta không đi. Buông tay, mà lúc này Mục Phong cũng đứng dậy, nhìn qua Vân Dịch lạnh lùng nói, coi như ngươi là Uyển Nhi thân ca ca, cũng vô pháp ép buộc Uyển Nhi. Vân Dịch nghe vậy cười, ánh mắt khinh miệt, Mục Phong, ngươi bây giờ có tư cách gì nói lời này, ta muốn dẫn đi Uyển Nhi ngươi lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là thiên tài sao? Ngươi bây giờ bất quá là một phế nhân thôi, ngươi đã không có tư cách tại cùng muội muội ta kết giao. Trước kia Mục Phong tu vi, thanh danh đều muốn ép Vân Dịch một đầu, Vân Dịch đối Mục Phong một mực lòng có oán khí, người trẻ tuổi nha, tranh cường háo thắng. Ngươi, ta không phải phế nhân. Mục Phong tựa hồ bị câu nói này chỗ kích, lên cơn giận dữ, một quyền đánh về phía Vân Dịch. Mà Vân Dịch bất quá tùy ý một cái tay cầm Mục Phong đánh tới nắm đấm, một cước đá vào Mục Phong bụng dưới, đau đến Mục Phong sắc mặt tái đi, không ngừng lui lại. Ha ha, ai nha nha, nhìn xem bây giờ ngươi, ngay cả ta một cước đều chịu không được, ta còn chưa sử dụng nhiều ít nguyên khí đâu. Vân Dịch giễu cợt, sau đó hừ lạnh, Mục Phong, ngươi tốt nhất làm rõ ràng bây giờ tình cảnh của mình, ngươi Mục gia tình cảnh, Hào Vương gia để mắt tới ngươi Mục gia, quốc đồ bên trong ai không biết, Uyển Nhi theo ngươi sẽ chỉ thụ ủy khuất, mình thức thời cũng không cần lại đến dây dưa muội muội ta. Dứt lời, Vân Dịch cưỡng ép mang theo giấy dụa thuốc thiết Uyển Nhi rời đi, mà Mục Phong đứng tại chỗ, Vân Dịch như là kim đâm ở trong lòng, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay, chảy ra máu tươi. Mục gia không thứ hèn nhát, thiết huyết nam nhi phải tự cường, Uyển Nhi, ngươi yên tâm, ta Mục Phong nhất định sẽ không như vậy đến hạ. Nhất định, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 5, Vân gia người tới. Mục gia trong đại sảnh, Mục Thần đang ngồi phía trên chủ ngồi, mà một vị người mặc màu trắng thêu mây bào, tóc dài dựng thẳng quan, mặt trắng không râu nam tử trung niên ngồi ở lệch vị chủ ngồi phía trên. Chung quanh hai hàng còn ngồi Mục gia một đám lão bối người, trưởng lão. Ha ha, Vân huynh, ngươi thế nhưng là có một đoạn thời gian không đến ta Mục gia người xem. Thị nữ đi lên dâng lên nước trà, Mục Thần cười nói. Cái này bạch bào nam tử chính là Vân gia chi chủ, Vân Thanh Uyển phụ thân. Ai, vừa qua khỏi Nam Linh cùng Bắc Linh chiến loạn, gần nhất gia tộc sự vật phong phú, Mục huynh cùng là nhất tộc đứng đầu, hẳn là minh bạch khó xử của ta, thứ lỗi, thứ lỗi. Vân Hải thở dài một tiếng, ôm quyền cười khổ, Mục Thần nghe vậy ánh mắt có chút ảm đạm, hắn tam đệ, không phải là chết tại trong chiến hỏa sao. Còn có Mục gia 20 vạn đại quân, đây chính là Mục gia hơn phân nửa nội tình. Mục Thần không có hỏi nhiều xuống dưới, bưng lên trà uống một hớp. Mà Vân Hải sao không biết Mục gia tình huống, cho nên cũng không có không thức thời nhiều tại vấn đề này dây dưa tiếp. Hai người lại hàn huyên vài câu, Vân Hải mới thử thăm dò, Mục huynh, ta nghe nói Phong Nhi hắn nguyên mạch vỡ vụn, tu vi toàn phế, không biết việc này là thật là giả. Mục Thần mặt không biểu tình, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, nói tin tức này không sai, Phong Nhi hắn nguyên mạch hoàn toàn chính xác không biết nguyên nhân gì vỡ vụn, ta Mục gia đang tìm kiếm cứu chữa chi pháp. Giấy không thể gói được lửa, các đại gia tộc bên trong đều lẫn nhau có nhãn tuyến, Mục Thần biết tin tức này giấu không được, cũng liền hào phóng thừa nhận. Cứu chữa chi pháp, còn có cái gì cứu chữa chi pháp, ngoại trừ trong truyền thuyết linh đan diệu dược, ta cái này đáng thương chất nhi chỉ sợ là phế lạc. Một đạo có chút không thích sống chung thanh âm vang lên, nói qua là bên trái trưởng lão vị bên trên một áo bào đen nam tử trung niên. Người này tên Mục Dã, Mục Thần Mục Thiên tam đệ, cùng Mục Thiên từ nhỏ đến lớn liền có chút không hợp. Mục Dã lời này nghe làm sao đều có cỗ đùa cợt chi ý, mà Mục Thần trừng mắt liếc Mục Dã, Mục Dã cười khan hai tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ai, Thiên huynh cùng ta từng có sinh tử chi giao, bây giờ hắn đi, Phong Nhi rơi vào kết cục như thế, thật đúng là lão thiên bất công. Vân Hải thở dài, trong mắt cũng lộ ra một tia không biết thực hư đau thương, sau đó hắn phủi tay. Người tới, bên ngoài phòng mấy tên Vân gia đệ tử chọn hai cái dương lớn tiến vào trong sảnh, thùng thùng hai tiếng đặt ở trong sảnh, bên trong còn phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Mục gia các trưởng lão đều nghi ngờ nhìn qua, mà Vân Hải vung tay lên, hai tên hạ nhân đem mở dương ra, mà trong dương tản ra một mảnh kim quang. Kia hai cái dương lớn bên trong, vậy mà toàn bộ đều là vàng óng ánh kim tệ. Nhiều như vậy kim tệ, nhiều như vậy kim tệ, chỉ sợ không hạ 20 vạn a. Mục gia các trưởng lão thấy một lần cái này hai dương kim tệ, đều lộ ra một tia kinh ngạc cùng tham lam. Kim tệ là trên cái này đại lục thông dụng tiền tệ, 10 cái đồng tệ tương đương một viên ngân tệ, mà 10 cái ngân tệ mới tương đương một viên kim tệ. Mà người bình thường một ngày lao động đoạt được, đoán chừng cũng bất quá một viên ngân tệ. Mà cái này hai đại cái dương kim tệ chỉ sợ không hạ 20 vạn số lượng, đều có thể mua một bản nhập phẩm giai võ học công pháp. Vân huynh, đây là ý gì? Mục Thần hỏi, nhíu mày. Cái này hai trong dương là 20 vạn kim tệ, bây giờ Mục gia tình huống ta cũng biết một chút, chúng ta hai nhà tương giao rất tốt, cái này hai dương kim tệ liền đưa cho Mục gia. Vân Hải cười nói, mà Mục gia các trưởng lão nghe vậy đều là vui mừng. Vân gia chủ thật sự là nghĩa bạc Vân Thiên, đúng vậy a, ta Mục gia có thể giao cho Vân gia đồng minh như vậy quả thật là ta Mục gia chi phúc. Mục gia các trưởng lão là một trận mông ngựa loạn đập, một đôi mắt đều nhanh chằm chằm nhập tiền trong mắt. Vân huynh, cái này nhưng làm sao khiến cho ta Mục gia không thể nhận. Mục Thần cảm kích vội vàng khoát tay, mà Vân Hải lại nói, ai, khiến cho, chúng ta hai nhà giao tình khách khí cái gì. Hai người khẽ đảo từ chối, Mục Thần vẫn là nhận, hắn không muốn nợ nhân tình, bất quá bây giờ Mục gia hoàn toàn chính xác thời kỳ phi thường, hoàn toàn chính xác cũng thiếu tiền tài. 20 vạn kim tệ, cũng không phải là một bút con số nhỏ, có thể chống đỡ toàn bộ Mục gia phổ thông tộc nhân nửa năm chi tiêu. Không dối gạt Mục huynh, lần này ta đến đâu, kỳ thật còn có một cái yêu cầu quá đáng. Mục Thần đồng ý nhận lấy kim tệ về sau, Vân Hải đột nhiên có chút xấu hổ nói. Vân huynh cùng ta Mục gia quan hệ, có cái gì thỉnh cầu cứ nói đừng ngại. Mục Thần thu kim tệ, cũng sảng khoái nói. Chính là ta nhà Uyển Nhi cùng Phong Nhi hôn sự có thể hay không hoãn một chút, hoặc là nói, hai đứa bé hôn sự cứ như vậy a. Cái gì, Mục Thần nghe vậy biến sắc, trong nháy mắt có chút âm trầm xuống, nói, Vân huynh, người cứ như vậy a là có ý gì. Vân Hải lộ ra một nụ cười khổ, nói, không dối gạt Mục huynh. Thượng quan gia chủ trước một hồi đến ta Vân gia hướng Uyển Nhi cầu hôn, vì hắn nhi tử thượng quan Thiên Chí cầu thân, Mục huynh ngươi cũng biết, bây giờ thượng quan gia chính là trước mặt bệ hạ hồng nhân, lại có hào vương gia ủng hộ, chính là phong mang tất lộ thời điểm, ta Vân gia cũng vô pháp a. Hừ, đó cùng ta Mục gia có quan hệ gì, Vân huynh đừng quên, cửa hôn sự này lúc trước thế nhưng là chính ngươi cùng ta nhị đệ quyết định, không phải ta Mục gia cầu, mà lại ta nhị đệ đi, Phong Nhi đứa nhỏ này từ nhỏ mẫu thân liền không tại, bây giờ liền thừa chính hắn. Hắn cùng Uyển Nhi tình cảm ngươi không phải không biết, ngươi để cho ta như thế nào đối mặt Phong Nhi, đối mặt ta chết đi nhị đệ. Mục Thần đứng dậy, mặt lộ vẻ ấm lửa. Mục huynh, lúc trước hôn sự này là ta định ra không giả, nhưng ta cùng lệnh đệ chỉ là miệng ước hẹn, không có bằng chứng, ngươi nếu là ngại không đủ tiền, ta Vân gia có thể lại thêm 10 vạn. Vân Hải cũng lộ ra vẻ không thích, đứng dậy nói. Hai người cách bàn đối mặt, bầu không khí vậy mà trong nháy mắt có chút khẩn trương, mà Mục Thần thể nội một cỗ năng lượng màu đỏ rực lượn lờ. Một cỗ cường đại khí thế tràn ngập mà ra. Đây là thuộc về nguyên đan cảnh cường giả khí thế, mà Vân Hải bên ngoài thân cũng lượn lờ lấy một cỗ năng lượng màu xanh lam, khí thế không kém Mục Thần, hai cỗ khí thế tại trong sảnh đối bính, cái bàn đều không ngừng run rẩy. Mục gia các trưởng lão liền vội vàng đứng lên, thuyết phục hai người. Mà lúc này, bên ngoài phòng một đạo người mặc màu đen cẩm bào thiếu niên chậm rãi đi vào trong sảnh, thiếu niên khuôn mặt kiên nghị, long hành hổ bộ ở giữa trên người có một cỗ quân nhân thiết huyết chi khí. Chính là Mục Phong, đại bá Vân Thúc. Mục Phong sau khi đi vào đối hai người cung kính thi lễ, hai người vừa nhìn thấy mặt, thu nguyên lực, khí thế biến mất. Phong Nhi, ngươi vừa rồi. Mục Thần nhìn qua thiếu niên, sắc mặt phức tạp, mà Vân Hải lại tại độ ngồi xuống. Đại bá, ta đều nghe thấy được. Mục Phong sắc mặt cương nghị, không có lộ ra biểu tình gì, bất quá con người chỗ sâu, đồng dạng có một tia lửa giận. Đã ngươi đều nghe thấy được ta cũng không nói thêm cái gì. Mục Phong, ngươi biết ngươi bây giờ tình huống, tướng tất ngươi cũng biết Mục gia thế cục, nếu là Uyển Nhi gả đến ngươi Mục gia, chú định sẽ không hạnh phúc, ta hy vọng ngươi có thể vì Uyển Nhi cân nhắc. Vân Hải nhìn qua Mục Phong nói, trong lòng cũng có một tia thở dài, tốt bao nhiêu thiên tài, làm sao lại trở thành phế nhân. Nếu là Mục Phong không có nguyên mạch vỡ vụn, vẫn là cái nào thiên tài, coi như bây giờ Mục gia gặp phải thế cục đáng lo, Vân Hải cũng không muốn từ hôn. Thiếu niên mạnh thì tộc mạnh, cuối cùng cũng có quật khởi một ngày, thế nhưng là thiếu niên này đã mất đi mạnh tư cách, tăng thêm Mục gia bây giờ thế cục, cùng thượng quan gia vừa đấm vừa xoa, hắn lựa chọn từ hôn. Ngươi im ngay, Mục Thần sắc mặt giận dữ, quát tháo Vân Hải, hắn không cho phép mình chất nhi trong lòng tại thêm vết thương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 6 Tu La thức tỉnh. Đại bá, Mục Phong lắc đầu, nhìn qua Vân Hải nói, Vân Thúc, ngài nói không sai, hiện tại ta đích xác là tu vi hoàn toàn biến mất cùng phế nhân không hề khác gì nhau, bất quá người cả đời này có chìm có phù, ta không tin ta Mục Phong sẽ một vỉnh lên không phấn chấn, cái gì hào ngôn chí khí ta không muốn nhiều lời, ta Mục gia nam nhi, hết thảy thấy được động cùng sự thật chứng minh, thiếu niên hôm nay thất bại, nhưng thiếu niên có máu có mộng. Mục Phong nhìn qua Vân Hải, thiếu niên trong con ngươi rốt cuộc nhìn không ra một tia đổi phế, giống nhau quân nhân đồng dạng kiên định. Hắn Mục Phong, từ nhỏ tòng quân, ôm người chết ngủ qua, người đồng lứa đang ở nhà bên trong hưởng phúc lúc hắn đã tại sách đao giết người, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị đánh đến. Phụ thân hắn từng nói qua, cường giả chân chính, có can đảm đối mặt nhất lâm ly máu tươi cùng thảm đạm nhất nhân sinh. Vân Hải nhìn qua thiếu niên, trong mắt lại là tán thưởng, lại là thở dài, bình tĩnh mà xem xét, quốc đô thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn thưởng thức nhất Mục Phong, xuất sinh đại gia tộc, lại là không có một tia hoàn khố chi khí, Mục gia ưu lương phẩm chất tại đứa bé này trên thân đều có thể trông thấy. Khả hân thưởng là thưởng thức, hắn không thể không đối mặt hiện thực, hắn phế đi, võ đồ vô vọng. Ngài muốn hủy hôn, ta đồng ý, bởi vì ta yêu Uyển Nhi, ta biết Mục gia bây giờ tình huống, bất quá ngài phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mục Phong vậy mà đồng ý từ hôn, Mục Thần cùng Vân Hải đều lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá lại là không người trông thấy, hắn nói lời này lúc, lòng đang run rẩy, đang rỉ máu. Nói đi, nếu như ta có thể đáp ứng, nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Vân Hải thở dài nói. Ta từ hôn có thể, cũng không thể để Uyển Nhi gả cho thượng quan thiên trí, hắn phẩm hạnh ngài không biết sao, hắn hỏa hại nữ tử không biết có nhiều ít, Uyển Nhi như gả cho hắn, ngài có thể tưởng tượng Uyển Nhi gặp qua dạng gì sinh hoạt, nếu là ngài để Uyển Nhi gả cho thượng quan thiên trí bị ủy khuất, vậy ta Mục Phong có thể thề, nhất định sẽ giết thượng quan thiên trí, kiếp này cùng các ngươi Vân gia. Không chết không đừng, cuối cùng bốn chữ, Mục Phong cơ hồ là từng chữ nói ra nói, ở đây trong lòng người lại là một lăng, trong những lời này ẩn chứa bao lớn kiên định. Rõ ràng là một cái phế mạch hơn 10 tuổi thiếu niên, nói ra lại là khiến cái này lão bối người trịnh trọng mà đợi. Vân Hải híp mắt thật sâu nhìn một cái Mục Phong, cuối cùng gật đầu nói, có thể, ta đáp ứng ngươi, bất quá thượng quan gia phương diện ta chỉ có thể kéo thời gian 2 năm, trong vòng 2 năm, ngươi không được tại cùng Uyển Nhi lui tới, để nàng sớm ngày đoạn mất tình này. Trước mặt hắn nói thụ thượng quan gia áp lực mà từ hôn, hoàn toàn chính xác có những nguyên nhân này, bất quá hắn Vân gia cũng là nổi danh võ đạo đại gia. Thượng quan gia cũng không dám thật liền cùng Vân gia không nể mặt mũi. Cuối cùng muốn vẫn là bây giờ Mục gia lâm vào một trận phong ba, hắn không muốn để cho nữ nhi của mình liên lụy đi vào. Mục Phong cũng rõ ràng điểm ấy, mặc dù tim như bị đao cắt, thế nhưng là hắn đồng ý từ hôn. Bởi vì, liền ba chữ, hắn yêu nàng, hắn thật quá quan tâm nàng, không nguyện ý bất luận cái gì cực khổ rơi vào trên đầu nàng. Hắn đã từng hỏi hắn cha, cái gì gọi là trách nhiệm. Cha hắn nghĩ nghĩ, vỗ vỗ bả vai hắn, nói đây chính là trách nhiệm. Bốc lên ngươi nên chọn, có thể chọn, đây cũng là trách nhiệm. Hai năm à, Mục Phong nắm chặt nắm đấm, nhẹ gật đầu, đồng ý, Vân Hải sau đó đứng dậy, ôm quyền, nói, đã như vậy, Mục huynh, ta liền đi. Hừ, không đưa, Mục Thần hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo. Vân Hải cũng không nổi giận, trực tiếp rời đi, đi tới Mục Phong trước có chút dừng lại, nói, nam nhi phải tự cường. Mục Phong ôm quyền khom người, chưa hề không có khiếp nhược. Vân Hải cũng không có nhiều lời, cất bước rời đi. Mục Phong nhìn qua Vân Hải rời đi bóng lưng, nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong da thịt, cắn chặt bờ môi. Uyển Nhi, thật xin lỗi. Phân loạn hồng trần như chiến trường, thân ở trong đó, không phải tâm thê lương, chính là thể thụ thương, thế đạo này vô thường, không có thực lực chú định cùng yêu người phân tổn thương. Phong Nhi, ngươi, Mục Thần có chút lo lắng nhìn phía Mục Thần. Đại bá, ta không sao. Mục Phong lắc đầu, hướng Mục Thần cung kính thi lễ, chậm rãi rời đi, bóng lưng như là cái này thập nguyệt gió thu tiêu điều tịch liêu. Ha ha, nhiều như vậy kim tệ, ta Mục gia xem như giải quyết khẩn cấp. Những người khác lại là một lòng chăm chú vào 20 vạn kim tệ bên trên. Mục Thần nhìn một cái đám người, hừ lạnh nói, tiền này các ngươi liền lấy đến như thế an tâm. Có biết tiền này là Phong Nhi nhỏ xuống tâm huyết, một đám mỏng lạnh hạng người, nếu ta nhị đệ liều mình bảo vệ quốc gia, gia tộc đều là các ngươi loại người này, nhà này nước tác dụng gì, một đám đại nhân, còn không bằng một cái choai choai hài tử, mất mặt. Mục Thần quát tháo lật một cái, đám người sắc mặt đỏ lên nói không ra lời, Mục Thần vung lên ống tay áo lạnh lùng rời đi. Mà Mục Dã nhìn qua Mục Thần bóng lưng, trong con ngươi suy nghĩ lưu chuyển, không biết suy nghĩ gì. Mục Phong một mình về tới mình chỗ ở, kia là một tòa bốn hợp đình viện tinh xảo viện lạc, Mục Phong nhìn qua viên kia tráng kiện tử kim hoa cây, trên cây còn khắc lấy hai hàng chữ. Gió hướng chỗ nào thổi, Diệp Nhi chỗ nào theo, bành, Mục Phong một quyền trùng điệp đánh vào tử kim hoa thân cây bên trên, nắm đấm rách ra chảy ra máu tươi. Uyển Nhi, Mục Phong trong mắt tất cả đều là thống khổ, để hắn bỏ qua người yêu của mình, đôi này trọng tình hắn, yêu nàng hắn là bực nào thống khổ. A, Mục Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó hai mắt xích hồng, khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay hướng nguyên, tâm cảnh nhập định. Hai năm, ta cũng không tin, ta Mục Phong thật chỉ có thể biến thành một tên phế nhân. Mục Phong điên cuồng vận chuyển trong gia tộc tu luyện công pháp, thiết huyết đan tâm quyết. Cái này thiết huyết đan tâm quyết là Mục gia tổ truyền công pháp, hoàng giai thượng phẩm tu luyện công pháp. Mà công pháp, cùng võ kỹ lấy biết chia làm ngũ đẳng, thiên địa huyền hoàng phàm. Thiên giai tối cao, phàm giai thấp nhất, phàm giai lại được xưng là không ra gì. Mỗi giai bên trong có thượng trung hạ tam phẩm phân chia. Mà cái này thiết huyết đan tâm quyết là hoàng giai thượng phẩm, ở bên ngoài cũng là một bản vạn kim khó cầu công pháp. Từng tia màu ngà sữa thiên địa linh khí tiến vào Mục Phong thể nội, vừa vào thể nội vỡ vụn nguyên mạch bên trong, một cỗ đau róc thịt thống khổ cuốn tới. Mục Phong đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, bất quá hắn đang cắn răng kiên trì, không ngừng hấp thu linh khí tại vỡ vụn nguyên mạch bên trong một vận hành. Thế nhưng là còn không có luyện hóa thành nguyên, liền tiêu tán tại vỡ vụn nguyên mạch bên trong. Như là một cây ống nước, cái ống đều phá, như thế nào qua nước. Phốc phốc, Mục Phong công pháp phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Ta không tin, lại đến. Mục Phong trong lòng gầm thét, lần nữa vận công tu luyện, thế nhưng là lần này kết quả giống nhau, một ngụm máu tươi phản phệ phun ra. Liên tiếp nôn mấy ngụm máu tươi, Mục Phong vốn là có chút hư nhược thân thể rốt cục nằm xuống, hắn lâm vào hôn mê. Mà đúng lúc này, trái tim của hắn bên trong, có một viên xâm nhập trái tim ngọc bội đột nhiên đã tuôn ra một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm, cỗ năng lượng này tràn vào hắn vỡ vụn trong kinh mạch. Hắn thứ nhất nguyên mạch vậy mà tại cái này năng lượng tẩm bổ hạ khép lại, mà lại khép lại nguyên mạch không phải bình thường màu trắng, mà lại huyết hồng sắc, như là mạch máu, cái này mới khép lại thứ nhất nguyên mạch mạnh mẽ rộng rãi mà cứng cỏi, là phổ thông nguyên mạch mấy lần. Mà lúc này hôn mê Mục Phong trong đầu đột nhiên một tiếng oanh minh, một đoạn tin tức tràn vào hắn não hải. Phá rồi lại lập, huyết luyện vạn linh, hoang cổ tu la trải qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 7, sát nhân công. Lúc này, Mục Phong thân ở một cái kỳ lạ thế giới bên trong. Đây là một phương huyết sắc hoang vu đại địa, hai phe nhân mã kia ở trên bầu trời chém giết ở cùng nhau. Đám người này từng cái có thể bay lên, như là liền trên 9 tầng trời chiến thần, đao binh huy động ở giữa có ngàn trượng kiếm khí phun trào, hủy thiên diệt địa. Hai phe này đại quân, một phương sau lưng mọc lên màu trắng lông vũ, khuôn mặt tuấn mỹ, trên thân phát ra đạo đạo màu trắng thánh quang. Còn bên kia, phía sau sinh ra một đôi huyết hồng sắc cánh lông vũ, máu đỏ lên đồng, khóe miệng còn có răng nanh, quanh thân huyết sắc sát khí lượn lờ. Hai phe nhân mã triển khai một trận kinh thiên động địa chiến đấu, giết đến kia càn khôn điên đảo, nhật nguyệt không phân. Có một sau lưng mọc lên cánh chim màu đỏ, người mặc huyết sắc chiến khải tuyệt mỹ nữ tử xuyên thẳng qua trên chiến trường. Mái tóc dài màu đỏ ngòm của nàng theo gió tung bay, thu thủy vì mắt, băng tuyết vì da, ngũ quan tinh xảo như là họa sĩ tỉ mỉ miêu tả, cầm trong tay một thanh huyết hồng sắc chiến đao, đao quang huy động ở giữa liền có mấy trăm tên địch nhân bị kiếm khí rảo sát thành cặn bã. Mà nữ tử này cũng đưa tới một quân địch cường giả chú ý, một bạch sắc hỏa diễm lượn lờ nam tử ngang nhiên xuất thủ, cùng nữ tử phát sinh một trận kinh thiên chiến đấu, không gian đều bị mở ra từng đầu to lớn màu đen vết nứt. Cuối cùng nữ tử một chiêu không địch lại, bị nam tử một trường vỗ vào vỡ vụn trong hư không không có bóng dáng. Mục Phong còn muốn xem tiếp đi, thế nhưng là đầu một trận chướng đau nhức, hình tượng biến mất, thay vào đó là một cỗ bên cạnh lớn lượng tin tức. Hoang cổ tu la trải qua, lấy sát chứng đạo, luyện hóa thiên địa linh khí, vạn vật huyết khí, chiến trường sát khí vì nguyên, tu luyện đỉnh phong, phất tay hủy thiên diệt địa, trong một ý niệm vạn vật thần phục. Từng đoạn ký ức tràn vào Mục Phong trong đầu, Mục Phong kinh ngạc nói không ra lời. Mục Phong khoanh chân ngồi dưới đất, hồi lâu sau hắn lật cứ vậy mà làm một chút kia đoạn công pháp ký ức, trong đó một đoạn để hắn mừng rỡ như điên. Kia là một đoạn liên quan tới khôi phục thương thế công pháp ký ức, trong đó có luyện hóa huyết khí tái tạo nguyên mạch phương pháp. không quá nặng tố nguyên mạch, phía trên này cũng không gọi nguyên mạch, mà gọi huyết linh mạch, đó là một loại so phổ thông nguyên mạch cứng cỏi mấy lần, dung tích cũng lớn mấy lần, vận khí tốc độ cũng nhanh mấy lần kinh mạch. Vì cái gì trong đầu ta lại đột nhiên xuất hiện bộ công pháp kia tu luyện ký ức, hoang cổ tu la trải qua, còn có chiến trường kia là phương nào, thế giới này thật sự có cường đại như thế tồn tại sao? Nữ tử kia là ai? Mục Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất tự lẩm bẩm, vừa rồi phát sinh một màn thật sự là quá mức huyền bí, nhưng lại chân thật như vậy. Mục Phong trầm tư, sau đó lắc đầu, không nghĩ ra cũng không suy nghĩ nhiều, hắn một tia tinh thần lực chìm vào trong cơ thể của mình nguyên mạch bên trong. Thông mạch cảnh người tu luyện là không có tinh thần lực nội thị thể nội, bất quá hắn trước kia thế nhưng là tử phủ cảnh võ giả, tu vi mặc dù hủy nguyên mạch tử phủ nát, tử phủ cảnh tinh thần lực vẫn còn ở đó. Phát hiện kia 12 đầu vỡ vụn nguyên mạch, vậy mà đã có 3 đầu khôi phục, biến thành huyết hồng sắc, mà lại nguyên mạch thông thấu, không có chút nào tạp chất tắc, mà lại kia huyết hồng sắc nguyên mạch bên trong, còn có một cỗ màu ngà sữa nguyên khí, cái này nguyên khí tinh thuần đến cực điểm, không phải mục gia kia thiết huyết đan tâm quyết tu luyện ra nguyên khí có thể so sánh. Nói cách khác, hiện tại hắn đã có được thông mạch tam trọng tu vi. Khôi phục, ta nguyên mạch vậy mà thật khôi phục. Mục Phong vù lập tức đứng lên, mừng rỡ như điên, cái này khiến ở vào trong bóng tối hắn lập tức nhìn thấy một chút ánh sáng, một tia có thể bắt lấy quang mang, một tia hy vọng. Ha ha ha, ta liền biết, trời không tuyệt ta Mục Phong, trời không tuyệt ta Mục gia, tu vi có thể khôi phục, ta liền có được báo thù vốn liếng, cưới Uyển Nhi vốn liếng, cha, người trông thấy sao, thiên không có tuyệt ta Mục Phong. Mục Phong cười ha ha, chung quy là người thiếu niên, kinh lịch dạng này thay đổi rất nhanh, đại bi đại hỉ, giờ phút này cũng không nhịn được cao hứng như cái hài tử. Mục Phong hít sâu một hơi, điều động nguyên mạch bên trong nguyên khí tràn vào quyền bên trong, nắm đấm sáng lên bạch quang nhàn nhạt. Thông mạch quyền, Mục Phong một quyền đánh vào trong sân, viên kia hai người ôm hết thô hoàng cây lê chơi lên. Bành, một tiếng vang trầm, cứng rắn lấy xương hoàng cây lê bị đánh ra một cái to bằng cái bát quyền ấn, lõm sâu đi vào, lả tả không ngừng rơi xuống lá cây. Mục Phong nhìn qua uy lực của một quyền này, lộ ra một tia kinh ngạc. Thông mạch cửu trọng, mỗi đả thông một đầu nguyên mạch, lực lượng đều sẽ có một cái tăng vọt, một mạch ước chừng liền có 200 cân lực lượng. Bây giờ hắn ba mạch cỗ thông, ước chừng có thể bộc phát 600 cân lực lượng. Mà một quyền này của hắn uy lực, lại là không kém thông mạch ngũ trọng, kia đến một chút công pháp chênh lệch chút thông mạch lục trọng người tu luyện uy lực. Thật là tinh thuần nguyên khí, ta dùng kém nhất thông mạch quyền đều có thể đánh ra cái này lực lượng, nếu là đổi thành nhập phẩm võ kỹ, cái kia uy lực mạnh bao nhiêu. Mục Phong tự lẩm bẩm, vừa mừng vừa sợ, bất quá hắn cũng có thể nghĩ thông suốt nguyên nhân, cỗ này nguyên khí độ tinh thuần là hắn trước kia tu luyện công pháp mấy lần, mà hắn nguyên mạch dung tích cũng là thường nhân mấy lần, cho nên có thể bộc phát uy lực cũng so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Hoang cổ tu la trải qua, đây rốt cuộc là một bộ cái gì phẩm giai công pháp? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền giai công pháp? Mục Phong âm thầm suy đoán, nhà hắn cao nhất tu luyện công pháp thiết huyết đan tâm quyết bất quá hoàng giai thượng phẩm, cũng là vào phẩm tốt nhất công pháp. Có thể so sánh thiết huyết đan tâm quyết lợi hại hơn cũng chính là cao hơn một cấp huyền giai công pháp, về phần kia cái gì địa giai, thậm chí thiên giai công pháp kia là hắn không dám nghĩ, đem Nam Linh Quốc bán cũng không đổi được một bộ thiên giai địa giai công pháp. Bất quá cái này một bộ công pháp thật đúng là huyết tinh a. Muốn khôi phục nguyên mạch, nhất định phải giết người hấp thu huyết khí mới có thể tẩm bổ chữa trị vỡ vụn nguyên mạch. Đáng tiếc ta bây giờ không phải trên chiến trường, không phải không dùng đến một năm, ta liền có thể tu luyện 12 nguyên mạch, khôi phục trước kia tu vi, công pháp này không phải là cái gì tà công a. Mục Phong nhăn nhăn mày kiếm, dù sao hắn chưa nghe nói qua công pháp gì có thể hấp thu sinh linh huyết khí tu luyện thành nguyên. Quản hắn, chỉ cần có thể trợ giúp ta báo thù, khôi phục tu vi, tà công ta cũng luyện, mà lại công pháp không chính tà, chỉ có nhân tài có chính tà phân chia. Mục Phong cười một tiếng, cũng không đi truy cứu những này, mặc dù mới 15 tuổi, nhưng dưới tay hắn nhân mạng cũng qua trăm số, đều là trên chiến trường giết, giết người với hắn mà nói cũng không kháng cự, chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội liền tốt. Mục Phong ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nhìn phía phương xa, kia mùa thu mặt trời, đỏ đến giống máu, ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu niên góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt tản mát ra một vòng quang huy. Thiếu niên nhìn qua phương xa, vươn nắm đấm, giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra một tia nắng tiếu dung. Cha, ngươi yên tâm, Phong Nhi sẽ không tới dưới, Mục gia sẽ không tới dưới, Mục gia Nam Nhi không thứ hèn nhát, sống lưng bất khuất khí như hồng. Hoang cổ tu la trải qua xuất hiện, như là một sợi ánh nắng, xuyên qua thiếu niên tâm cửa sổ, từ nay về sau, hắn đem sẽ không ở đổi phế mất phương hướng. Mục Phong quay người liền muốn tiến vào gian phòng của mình, vừa rồi hắn một mực tại trong sân tu luyện. Bành, nhưng vào lúc này, kia cửa sân đột nhiên bị mở ra, một đám khách không mời mà đến đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 8, nhục thân người chết. Cửa sân bị thô lỗ mở ra, bốn tên dáng người khôi ngô, mặc áo xám người hầu đi đến. Mục Phong nhướng mày, nhìn phía bốn người này, nhíu mày quát, các ngươi chơi cái gì? Ai bảo các ngươi tiến ta viện tử? Phong thiếu gia, trong bốn người, thân cao 1m9 tên kia khôi ngô người hầu đối Mục Phong ôm quyền thi lễ, có chút lớn tùy tiện nói, chúng ta là Phụng Thanh thiếu gia mệnh lệnh đến dọn đồ. Khuân đồ, chuyển thứ gì? Mục Phong mày kiếm nhíu một cái, quát hỏi, tự nhiên là chuyển ngài đồ vật. Thanh thiếu gia nói tòa này Đan Tâm Nhã Viện là cho Mục gia đệ nhất thiên tài ở, không phải cho phế vật ở, ngày mai bắt đầu thanh thiếu niên liền muốn chuyển vào Lòng Son tiểu viện, về phần ngài địa phương thanh thiếu gia đã sắp xếp xong xuôi, tại Đông Xương biệt viện. Nam tử khôi ngô ngoài cười nhưng trong không cười nói, Mục Phong nghe vậy con ngươi nhíu lại, lộ ra một tia phong mang. Bọn hắn nói thanh thiếu gia gọi Mục Thanh, hắn tam thúc nhi tử, tuổi tác so với hắn lớn hơn 2 tuổi, đã là tử phủ nhất trọng thiên tu vi, từ nhỏ cùng Mục Phong liền không đối tính tình. Có lẽ cũng là bởi vì bậc cha chú nguyên nhân, Mục Phong phụ thân Mục Thiên tại lúc liền lực áp Mục Thanh phụ thân Mục Giá một đầu, mà hắn từ nhỏ thiên phú tu luyện cũng ép Mục Thanh một đầu. Hắn ở cái này Đan Tâm Nhã Viện thế nhưng là Mục gia thế hệ trẻ tuổi bên trong tốt nhất nhã viện, 4 xương phòng, một phòng khách một sách phòng vừa tu luyện thất, trước sau 2 viện. Bất quá Mục Phong nhiều năm trong quân đội tu luyện, không thường tại Mục gia, cho nên bình thường cũng không có an bài người hầu hạ Mục Phong. Đông Xương biệt viện chỉ là Mục gia phổ thông nhà ở, cùng Đan Tâm Nhã Viện so ra chênh lệch quá xa. Hiện tại Mục Phong phế đi, cha hắn cũng đã chết, Mục Thanh liền có phần không kịp đem nghĩ đến dẫm mình vị này đường đệ một cước, bỏ đá xuống giếng. Cho ta chuyển, cái này khôi ngô người hầu cũng mặc kệ Mục Phong, chào hỏi ba người khác vội vàng đi vào. Dừng tay cho ta, Mục Phong một tiếng quát lớn, bước nhanh về phía trước bắt lấy tên kia người hầu tay, đưa tay chính là một bàn tay đánh qua. Là ai cho các ngươi lá gan để các ngươi đến chuyển ta đồ vật, Mục Thanh, hắn tính là thứ gì? Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, một bàn tay dùng sức cực lớn, đem người hầu kia răng đều đánh rớt, một ngụm máu tươi, mặt sưng phù một bên. Có lẽ là bị Mục Phong đánh lên lửa giận, đầu lĩnh kia người hầu âm thanh lạnh lùng nói, Phong thiếu gia, ta hiện tại kính ngươi, ngươi là Phong thiếu gia, bất kính ngươi, ngươi mẹ nó chính là một cái không cha không mẹ phế vật, đừng cho mặt không muốn mặt, cho ta chuyển. Người làm này lần nữa hạ lệnh, ba người khác vào nhà liền bắt đầu khuân đồ. Mà Mục Phong đôi mắt bên trong, mọc lên một tia sát khí, con người chỗ sâu, lại có một sợi hồng quang. Người hầu kia hừ lạnh một tiếng, từ Mục Phong bên cạnh đi qua, bất quá Mục Phong lại là trong nháy mắt động, một bên chân đá vào người hầu trên lồng ngực, người làm này bịch một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Mục Phong bàn chân đạp mạnh, thân thể như tiễn bắn ra, một tay cũng thành kiếm chỉ bên trên có một sợi nguyên lực màu trắng lượn lờ, thổi phù một tiếng đâm vào cái này khôi ngô người hầu yết hầu. Ngạch, lộc cộc, nam tử này bắt lấy Mục Phong tay, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, yết hầu bên trên cái kia huyết động không ngừng tuôn ra máu tươi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà lại đột nhiên bạo khởi giết người. Mà cái khác ba tên người hầu đều dọa phát sợ, thả ra trong tay đồ vật, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Mà Mục Phong một tay nắm nam tử cổ, kia máu tươi từ cánh tay hắn bên trên tí tách rơi xuống, có chút phiếm hồng con ngươi nhìn chằm chằm nam tử. Ngươi biết không, ngươi bản tội không đáng chết, bất quá, đời ta, hận nhất người khác mắng ta cha mẹ, cho nên, ngươi vẫn là chết đi. Răng rắc, Mục Phong người hầu bên tai lạnh lùng nói, tay vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, bị đâm xuyên yết hầu trực tiếp bị bóp nát. Mục Phong trong lòng có hai đạo tổn thương, một đạo là mẫu thân hắn từ nhỏ đã chưa từng gặp qua mẫu thân mình, hắn trông thấy người khác tại mẫu thân mình trong ngực nũng nịu thời điểm, hắn không biết có bao nhiêu khát vọng. Hắn khi còn bé thường thường hỏi, cha, vì cái gì người ta có nương, ta không có nương? Cha hắn mỗi lần bị hắn hỏi như vậy, cuối cùng sẽ một người yên lặng uống rượu, sờ lấy đầu của hắn không nói. Lớn lên chút sau hắn có thể từ cha hắn trong mắt nhìn ra một tia khổ sở, về sau hắn liền rốt cuộc không hỏi. Bởi vì Mục Thiên thường xuyên trong quân đội, Mục Phong lại không có mẫu thân, sợ con trai mình khuyết thiếu phụ mẫu yêu mến liền tự mình mang theo trên người, mang trong quân đội, hàng năm chỉ có 2 tháng ở tại Mục gia. Mà mẫu thân, một mực là Mục Phong trong lòng một đạo ám thương, mà cái chết của phụ thân, là hắn mới tổn thương, người làm này một câu chạm đến hắn mới tổn thương vết thương cũ, cũng khó trách Mục Phong sẽ giết người. Đông, Mục Phong đem người hầu thi thể nhét vào trên mặt đất, lắc lắc máu tươi trên tay, nhìn phía ba người kia. Ba người kia đã là bị sợ vỡ mật, Mục Phong ánh mắt sắc bén, nhìn về phía ba người, một cỗ sát khí tràn ngập, loại này băng lạnh ánh mắt cùng sát khí căn bản không phải một cái 15 tuổi thiếu niên có thể có. Hắn lúc này, mới là cái kia tại trong vạn quân chém giết qua thiết huyết thiếu niên, Mục Phong. Phong thiếu gia tha mạng, Phong thiếu gia tha mạng a. Ba người liếc nhau, vội vàng quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải người bình thường, đều có thông mạch thất trọng lục trọng tu vi, bất quá đã bị Mục Phong khí thế dọa cho vỡ mật, ba người cũng còn chưa từng giết người đâu, tự nhiên bị cái này máu tanh một màn chỗ chấn. Cút, trở về nói cho Mục Thanh, để hắn ít cho ta động chút lệch ra đầu óc. Mục Phong lạnh lùng một câu phun ra, Ba người vội vàng lộn nhào đứng dậy, chạy chậm ra ngoài, giơ lên nam tử kia thi thể liền muốn rời khỏi. Mục Phong tâm niệm vừa động, vội vàng quát, chờ một chút. Ba người giơ lên thi thể, ngừng lại, đem thi thể lưu lại. Mục Phong đạm mạc nói, ba người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Phong thiếu gia còn không buông tha Khôi Ba thi thể? Trong lòng ba người phát lạnh, suy đoán lung tung, vội vàng đem thi thể buông xuống, chạy vội giống như chạy ra Đan Tâm Nhã viện. Mục Phong đi qua đóng lại cửa sân, một cái tay dẫn theo Khôi Tam thi thể, kéo lấy liền tiến vào phòng khách đằng sau hắn phòng ngủ cái khác trong phòng tu luyện, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết máu. Mục Phong đóng lại tu luyện thất cửa đá, tu luyện thất là dùng cứng rắn thép nham xây thành, ngưng cương cảnh cao thủ cũng không phá nổi. Trong phòng tu luyện ngắn gọn, chỉ có bồ đoàn, một đỉnh đàn hương lô, cùng cái bàn đồ uống trà. Bất quá lúc này lại là bị thi thể chảy ra máu tươi làm bẩn. Mục Phong ngồi ở bồ đoàn trước, nhắm mắt điều tức, lòng yên tĩnh về sau, hắn một tay đặt ở Khôi Tam thi thể bên trên, vận chuyển tu la trải qua bên trong luyện hóa huyết khí phương pháp. Chỉ gặp một cỗ khí cơ từ trong bàn tay hắn tuôn ra, cái này Khôi Ba trong thi thể máu tươi vậy mà bắt đầu sôi trào lên, bốc cháy lên một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm. Này huyết sắc khí lưu tràn vào Mục Phong trong thân thể, thông qua quanh thân khiếu huyệt tràn vào thể nội, tràn vào huyết hồng sắc nguyên mạch bên trong, hướng chảy kia đầu thứ tư vỡ vụn nguyên mạch. Đầu thứ tư nguyên mạch vậy mà tại huyết khí tẩm bổ tiếp theo điểm điểm khép lại. Chỉ chốc lát sau, cỗ thi thể này biến thành một bộ không có chút nào huyết dịch thây khô, chỉ có một bộ huyết y bọc tại khô cạn trên thi thể, da bọc xương, phá lệ dọa người, liền ngay cả trên đất chảy xuôi máu tươi cũng biến mất sạch sẽ. Mà Mục Phong phun ra một ngụm kéo dài bạch khí, trong con ngươi lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn thứ tư nguyên mạch đã khôi phục 1/3. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 9, thiếu niên Mục Thanh. Người tu luyện vẫn là động vật, trong máu đều ẩn chứa một cỗ năng lượng, người tu luyện trong máu năng lượng càng dồi dào. Mà người hoặc thú thể nội còn có một loại huyết dịch tên tinh huyết là huyết chi tinh hoa, thông cảm một người hơn phân nửa tinh khí. Người bình thường thể nội bình thường chỉ có 1-2 giọt tinh huyết tồn tại, mà người tu luyện theo tu vi cường đại, tinh huyết sẽ càng nhiều. Người nếu là tinh huyết tổn thất nhẹ thì thọ nguyên hao tổn, nặng thì hư thoát mà chết. Mà hoang cổ tu la trải qua liền có thể luyện hóa tinh huyết, huyết dịch vì huyết khí, luyện hóa thành nguyên khí làm bản thân mạnh lên. Mục Phong đứng lên, đem cỗ này khô cạn thi thể kéo tới trong hậu viện, rót một điểm dầu hỏa, cây châm lửa một điểm, hoa một tiếng cháy hừng hực, không đến một lát, liền biến thành một đoàn đen xám lẫn vào trong đất bùn, trở thành một đoàn chất dinh dưỡng. Đây chính là một người ăn người, người giết người tàn khốc thế giới, Mục Phong không cảm thấy thủ đoạn mình huyết tinh. Bởi vì hắn muốn ở cái thế giới này sinh tồn, đạp vào con đường tu luyện, đạp vào võ đạo, tranh đấu chém giết chính là không thể tránh được sự tình. Nếu có một ngày, hắn cũng đã trở thành kia một cỗ thi thể, hắn cũng sẽ không hối hận, bởi vì đường là tự chọn. Mục ra một tòa khác so Đan Tâm Nhã viện kém một chút trong sân, một người mặc màu lam cẩm bào, eo buộc kim mang thiếu niên một ngụm nhỏ hồ cá bên cạnh đút trong ao cá vàng. Thiếu niên 18 tuổi tả hữu, ngày thường tuấn lang, mày kiếm mũi cao, bất quá chỉ là đôi mắt kia bên trong thần thái thoáng có chút âm lãnh. Thiếu niên này chính là Mục Thanh, Mục gia nhị gia chi tử, Mục Phong đường ca. Mà vừa rồi tại Mục Phong chỗ nào chật vật mà chạy ba cái người hầu lúc này quỳ gối cách đó không xa, kể rõ vừa rồi hết thảy. Khôi Tam dù sao cũng là cái thông mạch thất trọng người, lại bị tu vi hoàn toàn không có Mục Phong đánh giết, thật đúng là cái phế vật. Bất quá tiểu tử kia bây giờ chết cha, tu vi lại phế, lại còn như thế cuồng, xem ra hắn là một chút cũng không có ý thức được tình cảnh của mình a, còn đem mình làm vị thiên tài kia. Mục Thanh sắc mặt âm trầm, lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc. Đúng vậy a Thanh thiếu, Phong thiếu hoàn toàn chính là không có đem ngài để ở trong mắt, hắn giết Khôi Tam, kỳ thật chính là vì đánh ngài mặt mũi. Một cái người hầu bi phẫn nói, hừ, đánh ta mặt mũi, hắn bây giờ là cái thá gì, nếu không phải đại bá che chở hắn, ta không đem hắn đuổi ra Mục gia ta cũng không phải là Mục Thanh, ba người các ngươi, theo ta đi, ta ngược lại thật ra muốn đích thân đi gặp một hồi ta cái này đường đệ. Mục Thanh cầm trong tay cá ăn đều vứt xuống hồ cá bên trong, mang theo ba người lại hướng Mục Phong lòng son tiểu viện đi đến. Mà lúc này Mục Phong trong sân cũng tới một thiếu niên dáng người khôi ngô, một thân áo bào đen, tóc ngắn giống như cương châm. Người này tên Mục Cuồng, tính tình nóng nảy, thiên phú cũng không kém, thất phẩm nguyên cốt, cùng Mục Phong cùng tuổi, tại Mục gia kinh nể nhất từ nhỏ tham quân Mục Phong, tuổi còn nhỏ cũng là thông mạch cửu trọng, tại Mục gia tiểu bối bên trong xem như nổi danh thiên tài. Phong ca, thân thể ngươi hiện tại khá hơn chút nào không? Mục Cuồng ngồi tại Mục Phong đối diện, quan tâm hỏi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, không chết được, chính là kia nguyên mạch, ai? Phong ca ngươi đừng có gấp, gia chủ bọn hắn đều đang nghĩ biện pháp cứu chữa ngươi, ngươi nguyên mạch nhất định có thể khôi phục. Không am hiểu an ủi người Mục Cuồng, cũng an ủi nói. Mục Phong, mà đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến một tiếng quát nhẹ, thỉnh thoảng Mục Thanh mấy người còn có ai. Mục Thanh mấy người trực tiếp đi tiến đến, mà Mục Phong cùng Mục Cuồng cũng đứng lên. Mục Thanh, người tới làm gì? Mục Cuồng nhìn qua Mục Thanh hừ lạnh nói, ngươi cái chi thứ tử đệ, Mục Thanh cũng là ngươi có thể gọi. Có biết hay không thân phận của ngươi? Mục Thanh lạnh lùng nói, Mục Cuồng không phải Mục gia trực hệ, là chi thứ, tại Mục gia địa vị tự nhiên so ra kém trực hệ thiếu gia Mục Phong Mục Thanh. Ngươi, Mục Cuồng sắc mặt giận dữ, mà Mục Phong bắt lấy hắn bả vai, vỗ vỗ, nhìn qua Mục Thanh nói, được rồi, bớt nói nhiều lời, đến chỗ của ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đánh ta Đan Tâm Nhã Viện chủ ý? Hừ, một chỗ nơi ở ta còn không có làm sao để ở trong lòng, Mục Phong, Khôi Tam là ta tôi tớ, ngươi giết hắn, ngươi là có ý gì? Mục Thanh lạnh lùng nói, không cầm Đan Tâm Nhã Viện nói sự tình. Đã ngươi đều nói, hắn là tôi tớ, vậy ta Mục Phong cũng là Mục gia thiếu gia, bán mình tôi tớ phạm thượng, chủ nhân có sinh sát cho đoạt quyền lợi, ta bất quá là để hắn hiểu được quy củ, tùy tiện cảnh cáo một ít người, ít tại âm thầm làm lấy tiểu động tác. Mục Phong nhìn qua Mục Thanh lạnh lùng nói, ha ha, tốt. Sớm nghe nói về Mục Phong đường đệ nguyên mạch toàn nát, tử phủ vỡ tan, bất quá ta Mục Thanh lại là không tin, rất lâu không có cùng đường đệ luận bàn một chút, hôm nay ngứa nghề tìm đường đệ lĩnh giáo hai chiêu. Mục Thanh giận quá mà cười, lộ ra một tia âm lãnh chi sắc. Chỉ gặp hắn bước chân đạp mạnh, dưới chân một vòng màu trắng khí lãng quét sạch mở, cuốn lên trong viện lá khô, trực tiếp một quyền hướng Mục Phong đánh tới. Một quyền này bên trên có năng lượng màu đỏ lượn lờ, quyền kình hô hô kêu vang, uy lực không tầm thường. Mục Phong sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá bước chân lui về sau hai bước chuẩn bị trốn tránh, hắn bây giờ là tuyệt đối đánh không lại Mục Thanh. Hèn hạ, Mục Cuồng gầm lên giận dữ, một quyền nguyên khí màu trắng lượn lờ, oanh sát đối bính. Phanh, hai viên nắm đấm đụng vào nhau phát ra một tiếng sấm rền, cuốn lên một trận gió nhẹ, mà Mục Cuồng bước chân liên tiếp lui về phía sau, cánh tay tê dại đau nhức. Mà Mục Thanh lại là vững bước không lùi, khí định thần nhàn. Đây là Mục Cuồng trời sinh lực lớn, đổi thành cái khác thông mạch cửu trọng, càng không tiếp nổi một quyền này uy lực. Ha ha, Mục Phong, làm sao, bây giờ ngươi chỉ dám trốn ở một cái chi thứ tử đệ sau lưng, ta trực hệ tử đệ mặt đều bị ngươi mất hết. Mục Thanh nhìn qua Mục Phong cười khẩy nói, ghê tởm, không cho phép mắng Phong ca. Mục Cuồng gầm thét, bước chân đạp mạnh, thân thể bắn ra, chủ động một quyền đánh phía Mục Thanh. Mục Cuồng trở về, Mục Phong biến sắc vội vàng quát bảo ngưng lại. Bất quá đã chậm, Mục Thanh né người sang một bên né tránh một quyền này, đồng thời một cái khác quyền đả tại Mục Cuồng trên bụng. Phốc phốc, Mục Cuồng nội tạng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, mà Mục Thanh lại xách lên gối kích Mục Cuồng bụng. Mục Thanh, người đủ, huynh đệ bị đánh, Mục Phong như thế nào còn phải nhịn xuống, lửa giận làm cho hôn mê lý trí, hắn cũng xông về Mục Thanh, một cước đạp mạnh, thân thể vọt lên cao 2 mét, một dưới đùi bổ về phía Mục Thanh. Mục Thanh đem nắm lấy Mục Cuồng một bên ném một cái, hai tay giao nhau chặn lại, chặn cái này một chân, lên một lượt nhấc, đem chân kình đẩy ra, đấm ra một quyền. Hô hô, một đạo màu đỏ quyền ảnh cách không oanh ra xa một trượng đánh vào Mục Phong trên thân. Bành, Mục Phong thân thể ném đi té ra xa 3-4 mét. Mà Mục Thanh hướng Mục Phong đi đến, Mục Cuồng lại là bò tới, ôm lấy Mục Thanh chân. Phong ca, người đi mau, đi tìm gia chủ. Mục Cuồng giống to, mà Mục Thanh một cái khác chân đạp tại Mục Cuồng trên đầu, một cước này đạp đến Mục Cuồng bịch một tiếng đụng vào trên mặt đất, miệng mũi vọt máu. Bất quá hắn vẫn là gắt gao ôm lấy Mục Thanh chân, Mục Thanh không ngừng dẫm đạp. Mục Thanh, người muốn chết. Mục Phong gặp một màn này con người chỗ sâu lượn lờ một tia huyết quang, sát ý trong nháy mắt. Dừng tay, bất quá lúc này một tiếng khẽ kêu truyền đến, tùy theo một đạo bóng roi hướng Mục Thanh quật tới. Bộp một tiếng, cái này một roi quất vào Mục Thanh trên thân, rút ra một đạo vết máu, bởi vì chân bị ôm lấy, Mục Thanh bị đau bị roi bên trên lực lượng rút đến đặt mông ngồi dưới đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 10, nhu tình sát cơ. Một nữ tử đi vào trong sân, nàng người mặc màu lam võ váy, thân trên bó chặt, phát dục tốt đẹp bộ ngực làm cho người ta ánh mắt, mà ngang gối võ dưới váy là thon dài bắp chân, dáng người tỷ lệ vàng so đạt đến hoàn mỹ. Một đầu tóc dài đen nhánh đâm thành một chùm rũ xuống phía sau lưng, theo đi lại không ngừng lắc lư, kia một đôi mắt hạnh lớn mà có thần, trong đôi mắt đẹp chứa một tia lửa giận, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, cánh tay thon dài bên trong cầm một thanh màu lam roi ra đi tới. Mục Thanh thấy một lần nàng này lập tức yên nhi đồ ăn, có chút kinh úy kêu một tiếng Mục Linh tỷ. Nàng này là Mục thần nữ nhi, Mục Linh nhi, đã 19 tuổi, 18 tuổi lúc tiến vào Quốc đô Hoàng gia học viện, tu vi đã phát đến tử phủ tứ trọng tình trạng, cũng là Mục gia nổi danh thiên tài thiếu nữ. Nàng này tướng mạo đó cũng là thượng đẳng chi tư, tăng thêm bất phàm thiên phú tu luyện, hàng năm đến Mục gia cầu hôn người đều không biết nhiều ít, bất quá nàng này tính cách mạnh mẽ, đã từng có đem người theo đuổi rút đến mình đầy thương tích sự tích. Tại Mục gia càng như là tiểu công chúa không ai dám trêu chọc. Linh nhi tỷ, Mục Phong thấy một lần thiếu nữ, lộ ra một tia cười ôn hòa ý. Mục Thanh, ngươi làm gì? Mục Linh Nhi đi tới chỉ vào Mục Thanh khẽ kêu đạo, hiển nhiên giống một con nhỏ cọp cái. Mục Linh tỷ, ta đây không phải cùng Mục Phong đường đệ bọn hắn trò đùa nha, hiện tại không sao, ta liền cáo từ. Mục Thanh là vội vàng giải thích, sau đó mang theo ba cái kia tôi tớ nhanh chóng rời đi. Mà Mục Cuồng cũng từ dưới đất bò dậy, bất quá đã là bị đánh đến mặt mũi bầm dập, Mục Phong vội vàng đi đỡ, thấy một lần huynh đệ mình bộ dáng, Mục Phong trong con ngươi lại dâng lên một cơn lửa giận. Mục Cuồng, ngươi không sao chứ? Mục Linh Nhi cũng quan tâm hỏi. Không, không có việc gì, đa tạ Mục Linh tỷ. Mục Cuồng cảm kích nói. Mục Linh Nhi lấy ra một cái màu trắng bình ngọc nhỏ, đến ra một chút chất lỏng màu xanh biếc thoa lên Mục Cuồng trên mặt. Mục Cuồng chỉ cảm thấy một trận thanh lương, cảm giác đau lớn tiêu, có thể thấy được thuốc này dược hiệu chuyện tốt. Ngươi tại sao trở lại? Mục Phong hỏi, nàng hẳn là tại Hoàng gia võ học viện tu hành. Thế nào, tới thăm ngươi không được à? Mục Linh Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, Mục Phong nghẹn lời, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cùng Mục Linh Nhi quan hệ vô cùng tốt, làm mai như chị em ruột cũng không đủ. Tốt, đắp cái này lục linh dịch chờ một lúc ngươi cái này xương liền có thể tiêu tan. Mục Linh Nhi cầm ra lụa mà xoa xoa tay cười nói. Đa tạ Linh Nhi tỷ, vậy ngươi và Phong ca trò chuyện, ta trở về. Mục Cuồng vậy mà lộ ra một tia ngại ngùng, gãi đầu một cái đỏ mặt nói đừng rời bỏ. Mục Phong tiễn hắn, chỉ chốc lát sau lại đi trở về. Ta nghe nói ngươi nguyên mạch cùng tử phủ vỡ vụn, là thật sao? Mục Linh Nhi cắn môi một cái, nhìn qua Mục Phong thấp giọng hỏi. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, mà Mục Linh Nhi đôi mắt đẹp lập tức hồng nhuận, đi tới, đem Mục Phong ôm ở trong ngực. Cảm thụ được thiếu nữ thân thể mềm mại, cùng tán phát thanh xuân mùi thơm cơ thể, Mục Phong trong lòng từng đợt dòng nước ấm chảy qua. Mà Mục Linh Nhi là ôm thấp giọng ríu rít nức nở, nhị thúc chết rồi, mà chính hắn nguyên mạch lại vỡ vụn, tăng thêm vừa nghe nói Vân gia đến từ hôn sự tình, hắn lúc này trong lòng không biết có bao nhiêu thống khổ. Mục Linh Nhi nghĩ tới những thứ này, tâm liền như là hoạch đao đau đớn. Tỷ, tốt, đừng khóc, ta không sao đâu, người khóc bộ dáng thật xấu, người những người theo đuổi kia trông thấy sẽ ghét bỏ. Mục Phong ngược lại nửa đùa nửa thật an ủi. Bành, Mục Linh Nhi một quyền nện ở trên vai hắn, đẩy hắn ra, lông mày lại là dựng lên, ngươi vừa nói cái gì? Dám chê ta xấu có phải hay không? Ai, ai nói tỷ ta xấu? Tiểu tử kia, ta không phải bắt tới đánh cho hắn một trận không thể, tỷ ta như thế như hoa như ngọc nói nàng xấu, mắt mù à. Mục Phong là giả bộ nghiêm túc nhìn chung quanh, Mục Linh Nhi thổi phù một tiếng, lại nín khóc mỉm cười. Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói, ta tại học viện cũng nghe nói ngươi nguyên mạch vỡ vụn sự tình, muốn xin nghỉ trở về nhìn ngươi, không có khôi phục biện pháp sao? Mục Linh Nhi biểu lộ vừa lo buồn, nữ nhân này sắc mặt thật đúng là một giây một cái hình dáng. Hoàng cổ tu la trải qua giết người khôi phục nguyên mạch sự tình quá mức quỷ dị, Mục Phong cũng không tốt lộ ra, cũng không nói đến việc này, nói, dược sư nói trừ phi có lục phẩm chữa thương đan dược, hoặc là lục giai linh dược sư xuất thủ, không phải liền không còn cách khác. Lục phẩm linh đan, Mục Linh Nhi con mắt đảo một vòng, kém chút choáng đến, tam phẩm tứ phẩm đan dược đều là vạn kim khó cầu, huống chi lục phẩm linh đan, toàn bộ Nam Linh quốc có hay không cũng không biết. Yên tâm đi, trời không tuyệt đường người, ta tin tưởng sẽ có biện pháp, mà lại ta có một loại cảm giác, ta nguyên mạch nhất định sẽ khôi phục, đệ đệ ngươi thế nhưng là thiên tài đâu. Mục Phong cười nói, tiếu dung ánh nắng sạch sẽ, không có một tia đồi phế, Mục Linh Nhi xem ở trong lòng truyền đến một trận bén nhọn đâm nhói. Thượng thiên từ nhỏ để hắn không có mẫu thân, bây giờ lại để cho hắn đã mất đi phụ thân, liền liên biến mạnh hy vọng cũng cho hắn tước đoạt. Chờ một chút, có lẽ nàng có thể giúp ta. Mục Linh Nhi đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nhớ tới ai, cắn môi một cái, nhìn qua Mục Phong, nhưng trong lòng thì âm thầm hạ một cái quyết định. Mục Phong cũng không đang nói nguyên mạch đô sự tình, cùng Mục Linh Nhi trò chuyện lên cái khác, miễn cho Mục Linh Nhi lo lắng. Nam Linh quốc đều bên trong, một tòa xa hoa to lớn phủ đệ tọa lạc tại tấc đất tấc vàng quốc đô bên trong, chung quanh là người mặc áo giáp quân đội trấn giữ, lộ ra rất xâm nghiêm. Cửa trên lầu y thư có ba chữ, Bắc Phương Phủ. Nơi đây cũng chính là Nam Linh quốc thân vương, Bắc Phương Nam Hào phủ đệ. Trong hậu hoa viên, người mặc rộng rãi gấm vóc trường bào Nam Hào ngay tại trong hoa viên, đùa lấy lồng chim bên trong một con chân quý tơ vàng gấm tước. Mà một mặt lưu râu dài, xương gò má hơi lồi thanh sam nam tử trung niên đứng ở một bên. Thiên Ngưu, Cửu Tuyền Thành trong trận chiến ấy lưu lại tay cầm đều dọn dẹp sạch sẽ sao? Nam Hào đùa đùa chim hoàng yến, nhàn nhạt hỏi. Bắc Phương Mưu Sĩ Đoạn Thiên Ngưu cười nói, vương gia yên tâm, trong quân biết chân tướng cũng chỉ có người của chúng ta, bất quá. Bất quá cái gì, bất quá, tham dự qua trận chiến kia còn có một mục gia quân sống tiếp được, chính là Mục Thiên cái kia tiểu dã chủng Mục Phong. Đoạn Thiên Ngưu nói, Nam Hào nhướng mày, Mục Phong, tiểu tử kia ta cũng đã được nghe nói, vẫn là Hoàng gia võ học viện đích thân chọn muốn chiêu thiên tài, kẻ này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng thiên phú tu luyện xuất chúng, không thể lưu. Nam Hào ngữ bên trong để lộ ra một tia sát cơ. Vâng, bất quá vương gia yên tâm, theo đáng tin tiểu tử kia mặc dù không có chết ở trên chiến trường, bất quá nguyên mạch tử phủ vỡ vụn, tu vi cũng phế đi, trở thành một giới phế nhân võ đồ vô vọng. Đoạn Thiên Mưu nói, nguyên mạch tử phủ nát, Nam Hào nghe vậy kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói, vậy cái này thật đúng là thiên muốn tuyệt hắn mục ra, bất quá ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, người chết muốn so phế nhân có thể khiến người ta an tâm. Vâng, thuộc hạ minh bạch, minh bạch liền tốt, sự tình làm được sạch sẽ một chút, mặc dù không có mục thiên cùng 20 vạn mục gia quân, mục gia chính là con cọp không răng, bất quá vẫn là có thể cắn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 11, Học viện nhận người. Mục Phong trở thành phế nhân tin tức truyền ra về sau, mà một ngày này, ngày 5 tháng 10, cũng là Hoàng gia học viện tuyển nhận học sinh thời gian. Mà tuyển nhận điều kiện cũng là vô cùng hà khắc, tuổi tác tại 18 hoặc 18 tuổi phía dưới, nguyên cốt tại ngũ phẩm phía trên người mới có thể tiến vào Hoàng gia học viện, đồng thời còn cần đưa trước một bút không nhỏ học phí. Nguyên cốt ngũ phẩm là cái khảm, ngũ phẩm phía trên xem như tư chất không tệ, thất phẩm bát phẩm có thể xưng thiên tài, mà cửu phẩm, vậy coi như là nhất lưu thiên tài. Hoàng gia học viện, Nam Linh chờ vài quốc gia bên trong nổi danh nhất võ học viện một trong, 10 năm một giới, mỗi giới từ hoàng gia trong học viện đi ra cường giả liền không có ngưng cương cảnh phía dưới. Mà từ hoàng gia trong học viện đi ra người, có thể nói đều là tiền đồ sán lạn, càng có quân đội trực tiếp từ hoàng gia trong học viện tuyển nhận tướng lĩnh. Quốc đô bên trong Nam Linh trên quảng trường, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, ồn ào náo động xôi trào, nhìn ra phía dưới, nhân số không thấp 20 vạn người, chung quanh còn có người mặc áo giáp quân nhân duy trì trật tự. Kia đá hoa cương lát thành trong sân rộng bên trên một đài cao, có một đám người mặc võ bào thân ảnh. Ba tên tuổi tác qua trung niên nam tử ngồi trên quảng trường, còn có tầm 10 tên người trẻ tuổi ngạo nghễ đứng ở ba tên nam tử trung niên sau lưng. Trên đài cao, còn có một khối màu ngà sữa, khắc họa lấy 10 đạo nguyên văn 3 mét bia đá tọa lạc tại trên quảng trường. Mà dưới đài cao phương, có từng cái trong gia tộc tuổi trẻ đệ tử hội tụ ở phía dưới, ở đây đến báo danh lần này Hoàng gia học viện học viên, nhân số nhiều, không hạ mấy ngàn người, từng cái trên gương mặt đều tràn đầy thanh xuân khí tức. Có một phương nhân mã bên trong, có vài chục tên đệ tử trẻ tuổi đều là người mặc màu trắng võ bào, chính là mục gia tuổi trẻ các đệ tử, Mục Phong, thình lình cũng ở trong đó. Ha ha, nhìn, Mục Phong, nghe nói không, Mục Phong nguyên mạch cùng tử phủ đều nát, thành phế nhân. Trong đám người, cái nào đó trong gia tộc có một thiếu niên chỉ vào Mục Phong nói nhỏ. Làm sao không nghe nói, nghe nói là đánh trận đánh, chật chật, hắn lão tử Mục Thiên chết rồi, mình nguyên mạch cũng nát, cái này thật đúng là đáng thương a. Hừ, đáng đời, tuổi còn nhỏ liền lên chiến trường làm náo động, trước kia cha ta tổng coi hắn làm nhóm nói ta nhìn về sau cha ta làm sao còn cầm một tên phế nhân nói ta. Chung quanh không ít nổi danh trong gia tộc các thiếu niên thiếu nữ nhìn qua Mục Phong chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận, có thở dài, bất quá nhiều là mỉa mai. Trước kia Mục Phong quá nổi danh, 15 tuổi liền tử phủ cảnh, trong quân đội còn có bách nhân trảm quân công, trêu chọc không ít cùng thế hệ người tuổi trẻ ghen ghét. Thế nhân ghen tị, đại đa số người đều không ngại dẫm dẫm mạnh, mỉa mai hai câu đã từng thiên tài đến thỏa mãn mình trong nội tâm một loại xấu xí cảm giác thỏa mãn. Tốt, yên lặng, một tiếng nguyên khí 10 phần tiếng quát quanh quẩn tại giữa sân. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên tai nổ vang một tiếng, lập tức tất cả ồn ào náo động đều tĩnh lặng lại. Ba tên nam tử trung niên bên trong, ở giữa tên kia người mặc màu vàng áo choàng, khuôn mặt thô khoáng, mày rậm mắt to nam tử đứng lên, đi ra chỗ ngồi, đi tới trước đài cao phương. Nam tử nhìn thèm thuồng chung quanh, nhàn nhạt mở miệng nói, bản nhân Triệu Hoành, cũng là lần này tuyển nhận học viên người phụ trách, hoàng gia trong học viện ngoại viện trưởng lão. Triệu Hoành thanh âm quanh quẩn giữa sân, có thể lên làm học viện trưởng già, chỉ ít đều là nguyên đan cảnh cường giả. Chiêu thu đệ tử quy củ giống như những năm qua, tuổi tác 18 hoặc 18 tuổi phía dưới người ghi danh đến trên đài đo nguyên cốt, đạt tới yêu cầu liền có thể tiến vào Hoàng gia võ học viện. Triệu Hoành từ tốn nói, mà ở đây người thiếu niên cũng không có cái gì kinh dị âm thanh, đều biết cái quy củ này. Nhiều hơn ta cũng không nhiều lời, hiện tại trước từ gia tộc bắt đầu lên đài đo nguyên cốt, đạt tới yêu cầu người thì ký danh, tại ngày thứ hai thống nhất tiến vào Hoàng gia học viện. Triệu Hoành sau khi nói xong cũng liền lui ra phía sau, về tới chỗ ngồi của mình. Một hoàng gia học viện học viên cũ, áo xanh người trẻ tuổi cầm danh sách, ngồi xuống khối kia màu ngà sữa bia đá một bên bàn bên cạnh, bắt đầu chờ đợi đăng ký. Đầu tiên là thượng quan gia tộc, học viên kia án lấy danh sách nói. Lập tức phía dưới đám người bạo động, hơn 40 tên người mặc áo lam thượng quan gia tộc thiếu niên lên đài xếp thành hàng dài. Cái thứ nhất tên thiếu niên đi tới bia đá kia trước, móc ra một cây chủy thủ, bàn tay một cắt, lập tức một cỗ máu tươi chảy ra. Hắn một trường đặt tại trên tấm bia đá, lập tức bia đá hấp thu huyết dịch, phía trên nguyên văn sáng lên từng đạo quang mang. Một đạo, hai đạo, ba đảo, liên tiếp sáng lên tám đạo nguyên văn mới đình chỉ. Thượng quan thiên chí, bát phẩm nguyên cốt, hợp cách. Cái kia tên học viện mang theo hâm mộ nhìn qua danh sách quát. Hoa, quả nhiên, thượng quan gia thiếu gia là bát nguyên chi tư, tiền đồ vô lượng a. Chậc chậc, chỉ sợ nhiều năm về sau, thượng quan gia lại sẽ xuất tên nguyên đan cảnh cường giả đi, tại quốc đồ bên trong địa vị không người dung chuyển. Đám người lớn kia hâm mộ nói, các thiếu niên cũng là một mặt ghen ghét. Mà thượng quan thiên chí một mặt vẻ ngạo nhiên, ánh mắt của hắn nhìn phía Mục Gia bên trong Mục Phong, khẩu hình khẽ động, phun ra hai chữ khẩu hình. Phế vật, Mục Phong sắc mặt âm trầm, nắm chặt lại nắm đấm, không nói thêm gì. Ha ha ha, thượng quan thiên chí cười đắc ý đi xuống. Kế tiếp, thượng quan Đức, lục phẩm nguyên cốt, hợp cách. Kế tiếp, cái này đo nguyên rất nhanh, bất quá tầm 10 phút, thượng quan gia người toàn bộ đo xong. Mà thượng quan gia bên trong có một nửa người đều hợp cách có thể vào Hoàng gia học viện. Sau đó lại đến nói gia tộc khác, về sau lại đến Vân gia. Vân gia cũng có hơn 30 người lên đài, người cầm đầu là tên lông mày mắt phượng, thu thủy vì thần, da thịt như tuyết xinh đẹp thiếu nữ, chính là Vân Thanh Huyền. Thanh Huyền, Thanh Huyền, thật xinh đẹp thiếu nữ, chậc chậc, không biết nàng là cái gì tư chất, về sau tiến vào Hoàng gia học viện nhất định phải truy nàng. Vân Thanh Huyền vừa lên đài, lập tức gây nên phía dưới các thiếu niên một trận tiếng hô. Vân Thanh Huyền thế nhưng là nổi danh mỹ thiếu nữ, Vân gia đại tiểu thư, đi qua cùng Mục Phong tại quốc đô bên trong đó chính là một đoàn thiếu gia giữa năm giai thoại. Bất quá bây giờ cái này giai thoại nha, coi như trở thành nhàn thoại toái ngữ. Uyển Nhi một đôi mắt trong sáng mang theo lo lắng nhìn phía Mục gia, nhìn phía thiếu niên đối với hắn mỉm cười lại, ánh nắng như là ngày mùa thu ánh nắng ấm người. Uyển Nhi cũng mỉm cười, cái này khuynh thành thiếu dung để một bên ký danh học viên đều có chút nhìn ngây người, nàng biết, sáng sủa hắn lại trở về. Vân Thanh Uyển cắt vỡ ngón tay, nhỏ máu nhập bia. Bạch, bạch, bạch, trên tấm bia đạo đạo nguyên văn sáng lên, lập tức liền sáng lên chín đạo nguyên văn. Mà một màn này, cũng làm cho mọi người ở đây toàn bộ xô trào, một trận xôn xao, kia ba tên học viện trưởng già cũng đứng lên. Cửu phẩm nguyên cốt, nhất lưu thiên tài, ba người liếc nhau, trong mắt đều có vẻ kích động. Quá tốt rồi, không nghĩ tới còn có một nhất lưu thiên tài. Kia trung niên áo bào xanh cười nói, đúng vậy a, nàng này tại học viện hảo hảo bồi dưỡng 10 năm, trở thành nguyên đan cảnh cơ hồ là chắc chắn sự tình, nói không chừng có khả năng trở thành cảnh giới kia cường giả. Triệu Hoành cũng cười nói, Vân Thanh Huyền lại là cửu phẩm nguyên cốt nhất lưu thiên tài, chậc chậc, chính là tốt số. Dưới đài các thiếu niên, cũng truyền tới không ít ánh mắt hâm mộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 12, thập giai linh cốt, lúc này Vân Thanh Huyền, không thể nghi ngờ là trở thành toàn trường lớn nhất tiêu điểm. Xuất chúng dung mạo, nhất lưu thiên phú nguyên cốt, không tệ gia cảnh, cái này ba điểm hội tụ tại một thiếu nữ trên thân vậy chỉ có thể tạo thành một vật. Lực hấp dẫn. Không sai, lúc này cơ hồ hơn phân nửa các thiếu niên đều là ánh mắt lửa nóng nhìn phía Vân Thanh Huyền, mà các thiếu nữ thì là ghen ghét hâm mộ. Mà thượng quan thiên chí đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là không che giấu chút nào ái mộ. Kiếp này ta nhất định phải đạt được Uyển Nhi, như thế kiểu nữ, Mục Phong tên phế vật kia bây giờ làm sao xứng với. Thượng quan thiên chí trong lòng âm thầm gầm thét, mà tại quảng trường cái khác một tòa 6 tầng cao lầu trên ban công, hai đạo nhân ảnh chính nhìn phía trên quảng trường vừa đi hạ nhân bầy kiểu nữ. Thiếu nữ kia chính là Vân gia Vân Hải nữ nhi, Bắc Phương gia Nam Hào nhìn phía Vân Thanh Uyển thản nhiên nói. Không sai Vương gia, nàng này vẫn là Mục Phong vị hôn thê, bất quá nghe nói Vân Hải đã là đi lui kia việc hôn sự. Đoạn Thiên Ngưu ở một bên nói, ha ha, Vân gia đến là thông minh, nhìn ra thế cục, biết sớm ngày cùng Mục gia phủi sạch quan hệ, ân, cái kia Vân Thanh Uyển không tệ, dung mạo, thiên phú, bối cảnh cũng miễn cưỡng xứng với nhà ta lang nhi. Nam Hào cười nói, có chút tán thưởng Vân Thanh Uyển. Kia Vương gia ngài là muốn, Đoạn Thiên Ngưu nghe được Nam Hảo ý tứ, qua chút thời gian, người tự mình chuẩn bị bên trên lễ hỏi đi Vân gia cầu hôn, Vân gia dù sao cũng là một cỗ không kém thế lực, tương lai đại kế, rất có thể cần dùng đến. Nam Hảo nhẹ lay động trong tay tơ vàng phiến cười nói, vâng, thuộc hạ minh bạch, Nam Hảo sau đó ánh mắt, lại nhìn phía trên quảng trường, nhìn phía Mục gia tên thiếu niên kia, nói, thế nào? Nhân thủ đều chuẩn bị xong chưa? Vương gia yên tâm, lần này vạn vô nhất thất. Đoạn Thiên Ngưu tự tin cười nói, vậy thì tốt rồi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không phải gió xuân thổi lại mọc a. Nam Hào nhẹ lay động kim phiến từ tốn nói, bình thản ngữ bên trong hết đường sát cơ. Rất nhanh, đã đến Mục gia người, mà Mục gia cái thứ nhất tiến lên đo xương chính là Mục Thanh. Mục Thanh cắt vỡ bàn tay đặt tại màu ngà sữa đo trên tấm bia, bia hấp thu máu tươi, lập tức từng đạo nguyên văn sáng lên. Trên tấm bia hết thảy sáng lên 8 đạo nguyên văn, Mục gia Mục Thanh, bát phẩm nguyên cốt, hợp cách. Ký danh đệ tử hét to, ha ha, Thanh ca không hổ là trong gia tộc ngày thứ 2 mới, bát phẩm nguyên cốt, giống như thượng quan thiên chí thiên phú. Cái gì ngày thứ hai mới, bây giờ là đệ nhất thiên tài, người quên, cái kia. Có Mục gia đệ tử hướng sau cùng Mục Phong trừng mắt nhìn, một người đệ tử khác giật mình, cười nói, không sai, là đệ nhất thiên tài, đệ nhất thiên tài. Mục gia đệ tử xôn xao, không ít người lại nghĩ tới Mục Phong, hoặc là đồng tình hoặc là mỉa mai. Mà Mục Thanh cũng đắc ý nhìn một cái Mục Phong, cười lạnh một tiếng đi xuống đài. Kế tiếp Mục Cuồng, thất phẩm nguyên cốt, hợp cách. Thứ hai là Mục Cuồng đo ra thất phẩm nguyên cốt, cũng là phi thường cao thiên phú. Mục gia các đệ tử thay phiên tiến lên đo xương, cũng có hơn phân nửa người là hợp cách, rất nhanh, đến cuối cùng một người, Mục Phong. Mà vừa đến Mục Phong, rất nhiều người đều đem phức tạp ánh mắt quay đầu sang. Ha ha, Mục Phong, thấy không? Nghe nói hắn nguyên mạch cùng tử phủ bởi vì đánh trận đều nát thành phế nhân, cũng không biết thật giả. Nhìn thôi, hôm nay hẳn là có thể biết chân tướng. Theo bây giờ quốc đô bên trong truyền đi xôn xao tin tức, Mục Phong đã là nguyên mạch tử phủ vỡ vụn, từ phía trên mới biến phế vật, tin tức này đến cùng là Mục gia truyền ngôn vẫn là sự thật, hẳn là liền có rốt cuộc, cho nên rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Mục Phong tại vạn chúng chú mục phía dưới, hít vào một hơi, tận lực biểu hiện được bình tĩnh chút. Hắn đi hướng đo bia, chủy thủ cắt vỡ bàn tay, máu tươi lập tức tràn vào đo trong bia. Thế nhưng là lúc này, đo bia lại là bất ngờ xảy ra chuyện, vậy mà sáng lên huyết sắc quang mang. Một đảo, hai đảo, ba đảo, bốn đảo, tám đảo, chín đảo, rất nhanh, chín đạo nguyên văn toàn bộ sáng lên. Bất quá lúc này nguyên văn còn không có đình chỉ. Đạo thứ 10, cuối cùng một đạo, đạo thứ 10 nguyên văn phát sáng lên, mà đo bia cũng phát ra huyết sắc quang mang đỏ đến hướng máu đồng dạng. Cái gì, đây là 10 đạo nguyên văn, đây là, mọi người ở đây trong nháy mắt oanh động, nghe nói đều biết, nguyên cốt thiên phú bình thường chỉ có cửu phẩm. Chỉ có thể sáng lên 9 nguyên văn, 10 nguyên, linh cốt, là linh cốt, trong trăm vạn không có một linh cốt thiên phú. Kia ba tên học viện trưởng lần trước xem đều đứng lên, trong đó hai người sắc mặt kích động, chỉ có kia Triệu Hoành, hai đầu lông mày lại là có một tia vẻ âm trầm. 10 đạo nguyên văn, vậy là cái gì thiên phú? Linh cốt, là trong truyền thuyết linh cốt. Mục Phong là vạn người không được một thiên tài. Trên quảng trường đám người cũng sôi trào lên, Mục Phong cũng có chút kinh ngạc, hắn trước kia phụ thân cho chính hắn đo qua, là cửu phẩm nguyên cốt, làm sao bây giờ thành 10 nguyên văn linh cốt rồi. Mình nguyên cốt tiến hóa rồi, linh cốt thiên phú, đây chính là tu luyện kỳ tài, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, đối với linh khí cảm ứng đều là nguyên cốt gấp bội. Lộc cộc, linh cốt, học viện lại muốn nhiều cái yêu nghiệt thiên tài sao, cái kia tên học viên cũng là một mặt chấn kinh, sau đó sau quát Mục Phong. Linh cốt thiên phú, hợp. Chậm đã, đang lúc học viên kia muốn báo hợp cách thời điểm, một đạo quát lạnh đột nhiên vang lên. Nói chuyện chính là Triệu Hoành. Triệu Hoành đi ra, nhìn qua còn tại trên đài Mục Phong, đạm mạc nói, Mục Phong, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nguyên mạch cùng tử phủ đều vỡ vụn rồi. Theo Triệu Hoành dứt lời dưới, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn qua thiếu niên, bọn hắn cũng muốn biết đến cùng là sự thật vẫn là lời đồn. Quả nhiên vẫn là có câu hỏi này sao? Mục Phong cắn môi một cái, nhẹ gật đầu, không sai, ta nguyên mạch cùng tử phủ hoàn toàn chính xác nát. Theo Mục Phong dứt lời dưới, phía dưới trong đám người lại là một trận nhiệt nghị. Thật nát, ai, đáng tiếc, uổng công thiên phú tốt như vậy, linh cốt a. Không ít người thở dài nói, linh cốt thiên phú, đây chính là rất có thể trở thành nguyên đan phía trên cường giả. Vậy liền không sai, Triệu Hoành nhẹ gật đầu, đối học viên kia ra lệnh, đem Mục Phong danh tự cho ta vẽ, hắn không thể tiến vào Hoàng gia học viện. Mục Phong nghe vậy biến sắc, hắn lo lắng nhất vẫn là tới, bất quá khi tức cũng kiên trì, ôm quyền quát hỏi. Xin hỏi trưởng lão, đây là vì cái gì, quy củ của học viện chính ngài nói đến rất rõ ràng, chỉ nhìn tuổi tác cùng thiên phú. Vì cái gì, Triệu Hoành cười lạnh, nói chính ngươi nguyên mạch tử phủ đều nát, ngươi nói là cái gì, thiên phú cho dù tốt, ngươi không thành được võ giả có làm được cái gì, Hoàng gia học viện không khai thu phế vật lãng phí tài nguyên. Phế vật, hai chữ này trùng điệp gõ vào Mục Phong trong lòng. Bén nhọn mà cay nghiệt, Mục Phong nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút phát run, hắn tự nhiên muốn tiến vào Hoàng gia học viện. Nơi đó có Nam Linh vài quốc gia tốt nhất lão sư, công pháp, nguyên kỹ, tu luyện bình đài, hắn tự nhiên muốn đi vào. Thế nhưng là hắn biết, nguyên mạch vỡ vụn sự tình, là hắn lớn nhất không may. Mà hoang cổ tu la trải qua sự tình tuyệt không thể nói ra, không phải tất nhiên bị người ngấp nghẽ, mang đến nguy hiểm tính mạng. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn là hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 13, huynh đệ Hồng Nhan. Phong ca, nhìn qua bị vũ nhục Mục Phong, người nhà họ Mục có đồng tình, có phẫn nộ, cũng có chế giễu cùng mỉa mai. Hừ, thật là, cho chúng ta Mục gia mất mặt, cho dù ngươi thiên phú xuất chúng, linh cốt chi tư lại như thế nào, còn không phải một phế vật, Mục Thanh trong đám người khinh thường nói, ha ha, nhìn thấy không, đó chính là tự rước lấy nhục, rõ ràng nguyên mạch nát, còn chạy tới mình lòe người tự rước lấy nhục, đúng là mình đánh mình mặt a. Mục Thanh vẫn còn tương đối khắc chế thanh âm, mà thượng quan gia thiếu niên bên trong, thượng quan Thiên Chí mỉa mai cười nói, thanh âm không che giấu chút nào, cay nghiệt chanh chua. Ha ha, không sai, thiếu chủ nói đúng, nghĩ Mục gia cũng là nhất đại đem cửa, cái này Mục Phong thật đúng là cho Mục gia mất mặt. Đúng vậy a, ta là hắn a, chỗ nào có ý tốt đến đo nguyên. Thượng quan gia các thiếu niên lại mỉa mai ồn ào nói. Phong, Vân gia thiếu niên thiếu nữ bên trong, chỉ có Vân Thanh Uyển kia trong đôi mắt đẹp tất cả đều là lo lắng, tất cả đều là đau lòng. Lúc này Mục Phong, hoàn toàn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trong, nhìn qua phía dưới các loại sắc mặt, thật đúng là thế gian muôn màu như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Mà Triệu Hoành cũng là khinh miệt nhìn Mục Phong, tất cả đều là nhằm vào, hắn lại nhìn phía nơi nào đó trên nhà cao tầng, nhẹ gật đầu. Mà Mục Phong cầm nắm đấm, nhìn phía Triệu Hoành, thiếu niên cười, trưởng lão, ta Mục Phong nguyên mạch tử phủ hoàn toàn chính xác nát, bất quá, nhân sinh đường dài, ai kiêu ngạo cuối cùng còn rất khó nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi thu hồi ngươi tất cả khinh miệt, chớ lấn hôm nay thiếu niên nghèo, thiếu niên có máu cũng có mộng. Mục Phong ngón tay Triệu Hoành, trịch địa hữu thanh, âm thanh trong trẻo quanh quẩn giữa sân. Không ít bên ngoài sân các đại nhân, đối Mục Phong không khỏi lau mắt mà nhìn, kẻ này chi tâm trí, đã không giống linh người có thể so sánh, bất quá càng cuối cùng vẫn là vô vọng võ đồ. Nói xong, Mục Phong cũng không quay đầu lại liền muốn quay người rời đi. Dừng lại, mà Triệu Hoành sắc mặt khó coi, quát lạnh một tiếng. Còn có chuyện gì sao? Mục Phong cũng không quay đầu lại, dừng bước lại nói. Ha ha, để cho ta thu hồi khinh miệt, ta đến là muốn nhìn ngươi một chút để cho ta như thế nào thu hồi cái này khinh miệt, đã như vậy, ta và ngươi đánh cược như thế nào? Triệu Hoành cười lạnh nói. A, đánh cược gì? Mục Phong trở lại nói. Năm nay ngươi 15 tuổi đi, năm sau vẫn là ta đến chiêu sinh, nếu như năm sau, ngươi có thể đánh bại hắn, ta liền ngay mặt xin lỗi ngươi, nói ta Triệu Hoành mắt bị mù, nếu như ngươi không thể, vậy ngươi muốn làm lấy mặt của mọi người, vì ngươi hôm nay vô lễ đối ta dập đầu xin lỗi, ngươi dám cược sao? Triệu Hoành dưới ngón tay phương thượng quan Thiên Chí đối Mục Phong cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, không ít lão bối người đều nhíu mày, hôm nay Triệu Hoành có chút quá mức, đường đường một cái nguyên đan cảnh cường giả, vậy mà nhằm vào một thiếu niên. Ha ha, ta rất tình nguyện 2 năm về sau có thể cùng Mục đại thiên tài một trận chiến. Mà thượng quan Thiên Chí đứng ra cười to nói, hắn đã là thông mạch cửu trọng, rất sắp đột phá đến tử phủ cảnh, nếu như tại Hoàng gia võ học viện tu hành 2 năm, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại Mục Phong. Thế nào, người dám không? Thượng quan Thiên Chí cười nói, mà Triệu Hoành cũng cười lạnh nhìn phía hắn. Chờ một chút, ta không đồng ý. Mà lúc này một đạo thanh thúy nữ tử tiếng vang lên, nói chuyện chính là Vân Thanh Uyển. Vân Thanh Uyển đi ra, nói ta không đồng ý vụ cá cược này, 2 năm sau ta nguyện ý thay Mục Phong một trận chiến. Vân Thanh Uyển lời vừa nói ra, dẫn tới không ít người xôn xao cùng ghen ghét. Mục Phong đều trở thành một cái phế vật, Vân Thanh Uyển lại còn đối với hắn như vậy không rời không bỏ, cái này làm sao không để cho người ta ghen ghét. Mà thượng quan Thiên Chí gặp Vân Thanh Uyển vì Mục Phong nói chuyện, lửa giận trong lòng càng sâu, nói, Mục Phong, ngươi chỉ dám trốn ở một nữ nhân phía sau sao. Mục Phong hít sâu một hơi, nhìn phía lo lắng nhìn qua hắn Uyển Nhi cười, lắc đầu. Sau đó ánh mắt của hắn kiên nghị, nhìn phía Triệu Hoành, lộ ra một tia dữ tợn, lạnh như băng nói, ta cược, bất quá, 2 năm về sau ta nếu là thắng, ngươi muốn làm lấy toàn bộ quốc đô người hướng ta Mục Phong xin lỗi, cũng từ đào một chút, nói ngươi mắt bị mù. Ha ha ha, tốt, ta muốn nhìn ngươi như thế nào để cho ta hướng đạo cái này xin lỗi, đào mắt của ta. Triệu Hoành cười to nói, Phong, mà Vân Thanh Uyển có chút tức giận nhìn phía Mục Phong, trách hắn không nên xúc động đáp ứng cái này không có khả năng hoàn thành ước định. Mà Mục Phong đối nàng cười nhạt một tiếng, trong miệng nói ra 3 chữ. Tin tưởng ta, tốt một cái khinh người quá đáng Hoàng gia học viện này, ta không tiến cũng được, Phong ca, 2 năm về sau ta cùng ngươi, danh sách năm nay, ta Mục Cuồng từ bỏ. Mà trong đám người, nhất là ủng hộ Mục Phong Mục Cuồng lập tức đứng dậy, đi tới Mục Phong bên cạnh nói. Hảo huynh đệ, Mục Phong trong lòng ấm áp, mặc kệ thế nhân như thế nào cơ hắn, nhục hắn, nhưng hắn có một huynh đệ, không rời không bỏ. Mục Cuồng, người điên rồi, hồ nháo. Trong đám người, một cùng Mục Cuồng mấy phần giống đại hán quát. Cha, ta không có điên, mấy người này mới điên rồi, Phong ca 9 tuổi tòng quân, vì ta Mục gia làm vẻ vang, giết địch hơn trăm, vì nước lập công, nhưng bọn hắn đâu, cùng là anh em nhà họ Mục, Phong ca bị nhục, bọn hắn còn tại phía dưới nói này nói kia, Phong ca thời điểm trước kia các ngươi làm sao không dám nói a? Một đám bợ đỡ tiểu nhân, rác rưởi, ta Mục Cuồng đời này bội phục nhất chỉ có 2 người, vì nước chiến tử Mục Thiên Bá phụ, còn có Phong ca. Mục Cuồng chỉ vào Mục gia thiếu niên khác nhóm cười lạnh, đối với hắn cha nói, kiên định không thay đổi đứng ở Mục Phong bên người. Phong ca trên người có nhiều ít đầu mặt sẹo là vì quốc gia mà lưu, mà các người đâu? Một đám sống an nhàn sung sướng thiếu gia, có tư cách gì nói Phong ca phế vật, có bản lĩnh đi trên chiến trường giết hai cái địch nhân xách hai viên đầu người trở về. Mà Mục gia các thiếu niên hơi đỏ mặt, lại bị Mục Cuồng nói đến nói không ra lời, cha hắn cũng nghẹn lời. Trên thực tế Mục gia các đại nhân đều là ưa Mục Phong, bảo vệ cho hắn, thường cầm Mục Phong làm gương giáo dục nhà mình con cái, này mới khiến rất nhiều Mục gia thiếu niên đối Mục Phong sinh lòng bất mãn. Lần này tuyển nhận ta cũng rời khỏi. Lúc này Vân Thanh Uyển cũng mở miệng nói, nàng cũng đi tới Mục Phong bên người, đây càng là đưa tới một trận xôn xao. Uyển Nhi, ngươi, Mục Phong muốn nói cái gì, nhưng Uyển Nhi tới bưng lấy mặt của hắn, cười nói, ngươi là không bị trói buộc gió, ta là đi theo lá, cơn gió ở phương nào, Diệp Nhi ở nơi nào. Thiếu nữ tiếu dung như là thanh tuyền, làm dịu hắn viên này tại trần thế bị thương trái tim. Mục Phong hốc mắt hồng nhuận, có này hồng nhan, đời này đã đủ. Mà Triệu Hoành chờ ba tên trưởng lão sắc mặt đều có chút khó coi, Vân Thanh Uyển thế nhưng là lần này thiên phú người tốt nhất, nếu như nàng đều thối lui, đưa đến đi cái khác học viện, bọn hắn cũng sẽ có ảnh hưởng. Hồ nháo, mà lúc này một bóng người đi ra, chính là Vân Hải. Cha, Vân Thanh Uyển nhìn về phía Vân Hải, mà Vân Hải đối Triệu Hoành ba vị trưởng lão ôm quyền nói, ba vị trưởng lão, vừa rồi tiểu nữ nói đều là mê sảng, không thể coi là thật. Cha, ta không có, ngậm miệng, ngươi như lần này không vào Hoàng gia học viện. Liền không có ta cái này cha, còn có ngươi, Mục Phong, ngươi quên ngươi ta ước định. Vân Hải quát lạnh, trực tiếp một trường đem Vân Thanh Uyển đánh ngất xỉu, ôm vào trong ngực, sau đó hắn lại nhìn phía Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ta đương nhiên nhớ kỹ, Mục Phong nói, nhớ kỹ liền tốt, vừa rồi sự tình tiểu nữ lỗ mãng rồi, ba vị trưởng lão chớ trách, ngày mai ta tự mình tiễn hắn đi Hoàng gia học viện. Vân Hải ôm Vân Thanh Uyển, đối ba vị trưởng lão áy náy cười một tiếng, sau đó ngắm nhìn Mục Phong liền rời đi. Mục Phong nhìn qua Uyển Nhi bị ôm đi, nắm chặt nắm đấm. Uyển Nhi yên tâm, Phong sẽ không để cho ngươi thất vọng, vĩnh viễn sẽ không. Mục Phong sau đó cũng không đi nhìn sắc mặt của người khác, cùng Mục Cuồng đi xuống đài cao. Mà vừa rồi đổ ước, thành mọi người lớn nhất bàn luận sôi nổi. Bất quá kết cục bọn hắn đều đã đoán được, cuối cùng chỉ sợ là Mục Phong quỳ xuống xin lỗi mà kết thúc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 14, sát cơ hiển lộ. Các ngươi nói Mục Phong một năm sau có thể thắng sao? Làm sao có thể, bây giờ hắn tu vi hoàn toàn biến mất không nói, liền ngay cả nguyên mạch cùng tử phủ đều nát, mà thượng quan thiên chí đã là thông mạch cửu trọng, lập tức liền có thể trở thành tử phủ cảnh một chân chính võ tu, tại Hoàng gia học viện tu hành một năm, Mục Phong tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Nói cũng phải, hắc hắc, vậy chúng ta liền đợi đến một năm về sau xem náo nhiệt đi, Mục Phong quỳ nói xin lỗi bộ dáng, nhất định thật buồn cười. Không ít người còn tại nghị luận nói. Hơn một canh giờ về sau, lần này chiêu sinh cũng cuối cùng kết thúc, Hoàng gia học viên hết thảy chiêu gần 200 người. Mấy ngàn người báo danh, kết quả là cũng liền tiến vào gần 200 người, có thể thấy được cái này đào thải nhiều ít người. Mà có thể vào Hoàng gia học viên tu hành các thiếu niên không có chỗ nào mà không phải là bị người đồng lứa hâm mộ, bị trưởng thành nhóm khích lệ, mà Mục Phong quan sát kia đài cao, trong con ngươi đều là không cam lòng. Lúc đầu, hắn nên lần này khảo thí chói mắt nhất thiên tài, bất quá đáng tiếc. Ai, đến là Mục Phong không có hối hận. Bởi vì hắn bồi tiếp phụ thân hắn kinh lịch phụ thân nhân sinh một lần cuối cùng chiến đấu, hắn không có e ngại, không có ném phụ thân mặt. Mà Mục gia các thiếu niên cũng phức tạp nhìn qua Mục Phong, có lẽ là bởi vì Mục Cuồng những lời kia, bọn hắn đến là không có tại mỉa mai chế giễu cái gì. Phong ca, người đừng ở hồ bọn hắn nói, ta cũng không tin, thế giới này như thế lớn, sẽ không có trị không hết người nguyên mạch phương pháp. Mục Cuồng an ủi, ha ha, yên tâm, người Phong ca không có dễ dàng đến dưới, tiểu Cuồng, người nhìn xem đi, bọn hắn có một ngày sẽ hối hận. Mục Phong nhìn qua trên đài cao Triệu Hoành, lạnh buốt nói. Ta tin tưởng Phong ca. Ha ha, hảo huynh đệ, hôm nay đa tạ ngươi, bất quá ngươi thật không đi Hoàng gia học viện rồi. Này, yên tâm, hai năm về sau lại đi cũng giống như nhau, đến lúc đó cùng Phong ca cùng đi, dù sao chúng ta còn trẻ. Mục Cuồng không thèm để ý đạo, ngữ bên trong tất cả đều là đối Mục Phong tín nhiệm. Kia hai năm về sau, hai huynh đệ chúng ta tại giết tiến Hoàng gia học viện. Hung hăng cho bọn hắn một bạt tai, đi thôi, chúng ta trở về. Lúc này, trên quảng trường đám người đều đã thời gian dần trôi qua tại tán đi, Mục Phong cùng Mục Cuồng cũng dự định kết bạn về Mục gia. Mà trong đám người, một bóng người lặng yên hướng Mục Phong tới gần. Mục Phong đi tới, đột nhiên, sau lưng của hắn lông tơ từng cây dựng thẳng lên, trong đám người, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia sát khí hướng hắn mà tới. Tu luyện hoang cổ tu la trải qua về sau, hắn đối sát khí những cảm ứng này không phải mạnh mãnh liệt. Bạch, mà trong đám người một đạo hàn quang nhanh như thiểm điện đâm về phía Mục Phong cái ót đầu lâu. Không được, Mục Phong thân thể tại trong chớp mắt trái xoay mở một phần, đạo hàn quang kia sát gương mặt của hắn bắn qua, kém chút liền bắn thủng đầu của hắn. Phốc phốc, a, mà hắn phía trước một Mục gia thiếu niên rú thảm, bị đạo hàn quang kia bắn thủng đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ. Kia rõ ràng là một cái ngắn nhỏ tụ tiễn. A, giết người rồi, người chung quanh một tiếng kinh hô, lập tức chung quanh Mục gia các đệ tử toàn bộ hỗn loạn xuống tới, loạn thành một đống chạy tứ phía. Hiu, hiu, hiu. Trong đám người lại có mấy đạo hàn quang hướng Mục Phong phóng tới, Mục Phong gầm thét, lập tức đẩy ra Mục Cuồng, trên bả vai mình cứng rắn chịu một tiễn, lập tức một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Mà Mục Phong thân thể một bắn, lăn ra cách xa mấy mét, né tránh cái khác mấy đạo tụ tiễn, bắt lại kia bị bắn chết Mục gia thiếu niên thi thể ngăn tại trước người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trên thi thể lại bị bắn trúng ba mũi tên, những công kích này đều là hướng về phía Mục Phong tới. Có thích khách, trên trận một tiếng quát lớn, những cái kia duy trì trật tự quân sĩ lúc này mới từ chung quanh bước nhanh đuổi đi lên. A, giết người, mà hiện trường đám người đã là hỗn loạn tưng bừng. Bạch, bạch, đám người hỗn loạn bên trong, hai đạo nhân ảnh trực tiếp hướng Mục Phong lao đến, thân thể nhanh đến mức như là một đầu báo săn. Đây là hai tên người mặc áo xám, trên mặt mang theo khăn đen nam tử. Hai người này trực tiếp từ bên hông rút ra hai thanh hậu bối mỏng lưỡi đao Tú Xuân đao hướng Mục Phong chém giết mà tới. Hai đạo đao khí phá không đánh tới, không khí phát ra hô hô âm thanh bén nhọn. Phốc phốc, Mục Phong biến sắc, thân thể một lăn lông lốc né tránh, kia hai đạo đao khí bổ vào đá hoa cương trên mặt đất đánh ra hai đạo vết đao. Trong đó một đạo bổ vào kia Mục gia thiếu niên trên thi thể, kém chút đem thi thể chém thành hai đoạn. Chết, hai người này gặp Mục Phong né tránh, lại một trái một phải thẳng hướng Mục Phong trong tay hào quang lóe lên, một thanh trong quân trăm rèn dao quân dụng xuất hiện ở trong tay, thân thể mau lui. Một người nhảy lên một cái cao hơn 2 mét, hai tay cầm đao đối Mục Phong giận bổ xuống. Mục Phong cầm đao chính cản, đồng thời thân đao hơi nghiêng, một đao kia vạch lên hắn giao quân dụng sát qua một đạo hỏa hoa, lực lượng khổng lồ bị Mục Phong xảo diệu đẩy ra. Cho dù tu vi không tại, nhưng hắn trong quân đội nhiều năm, kia bản năng chiến đấu thế nhưng là còn tại. Bành, bất quá lúc này một người khác tung người một cước đá vào Mục Phong trên lồng ngực, Mục Phong phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra mà ra, thân thể không ngừng lui lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Đi chết đi, mà đổi thành một người trong nháy mắt nhảy lên một đao đối Mục Phong đầu lâu giận cắm mà xuống. Tặc tử ngươi dám, mà lúc này một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Giống, chỉ nghe một tiếng sư hổ tiếng gào, một đạo màu đỏ hỏa sư nguyên lực kình khí oanh sát mà đến, bịch một tiếng đâm vào tên này thích khách trên thân. Bành, thích khách này một tiếng rú thảm đều không có phát ra, thân thể bịch một tiếng bạo tạc thành một đoàn thịt nát văng khắp nơi. Một nam tử mặc áo bào đen bước chân ở giữa không trung mấy cái điểm vọt, như là một cái chim đại bàng bay lên mà tới. Người vừa tới không phải là Mục Thần còn có ai, một tên khác thích khách quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người đào mệnh, bất quá Mục Thần một tay một điểm, một đạo màu đỏ kinh khí xuất tại thích khách kia trên đùi tuôn ra một đoàn huyết vụ. Bành, thích khách lập tức ném xuống đất, xương đùi bị Mục Thần một chỉ bắn thủng. Phong thiếu gia, sau đó một đám Mục gia đái đao hộ vệ cũng đuổi tới, vội vàng vây ở Mục Phong chung quanh, đem Mục Phong bảo vệ, rút đao cảnh giác nhìn qua chung quanh. Mục Phong sắc mặt khó coi, từ dưới đất bò dậy, vừa rồi mình là kém một chút liền mệnh tang hoàng tuyền. Phong ca, ngươi không sao chứ? Mục Cuồng vội vàng chạy tới hỏi. Ta không sao, Mục Phong lắc đầu, mà Mục Thần sắc mặt âm trầm, hướng hắn nằm dưới đất thích khách đi đến, một cước giẫm tại thích khách một cái khác cái bắp đùi bên trên. Răng rắc, xương đùi đầu bị một cước giẫm nát. A, thích khách phát ra một tiếng như giết heo tiếng hét thảm. Mục Thần lạnh lẽo nói, các ngươi là ai? Vì sao ám sát ta Mục gia đệ tử, không nói hôm nay ta để ngươi sống không bằng chết? Chúng ta là, hưu, hưu, thích khách đang muốn nói chuyện, mà lúc này hai đạo tụ tiến lại từ trong đám người phóng tới, Mục Thần ánh mắt phát lạnh, một tay duỗi ra, trực tiếp cầm ra bắn về phía mình mũi tên kia, tay không tiếp nhận cái này một cái tụ tiến. Phốc phốc, thế nhưng là dưới chân hắn thích khách lại là rên lên một tiếng, đầu lâu bị một tiễn bắn mở, bị mất mạng tại chỗ. Giết người diệt khẩu, Mục Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn qua chung quanh, đều là đám người hỗn loạn, chỗ của hắn tìm đạt được hung phạm. Mà quân đội cũng rốt cục chậm chạp chạy tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 15, Thông mạch lục trọng. Mục Phong cũng sắc mặt âm trầm đi tới, vừa rồi kia một trận ám sát, rất rõ ràng là nhằm vào hắn. Phong Nhi, người bả vai thụ thương rồi. Mục Thần gặp Mục Phong bả vai bị máu nhuộm đỏ, lo lắng hỏi. Bị tụ tiễn bắn trúng, thương tổn tới xương cốt, đại bá, nhìn ra được những này thích khách là lai lịch gì sao? Mục Phong hỏi. Mục Thần xốc lên thích khách mạng che mặt, phát hiện bộ mặt tất cả đều là cổ xưa mặt sẹo, đã nhìn không ra khuôn mặt, lắc đầu, nói, những người này là bồi dưỡng tử sĩ, các đại gia tộc thực lực bên trong đều có, mà những người này tu vi thấp chỉ có tử phủ cảnh, rất khó điều tra ra lịch. Tử phủ cảnh bất quá là con đường tu luyện nhập môn, toàn bộ quốc đô nhiều không kể xiết, chủ mưu lựa chọn tử phủ cảnh thích khách động thủ hiển nhiên là có tầng này cân nhắc. Mà Mục Phong ngừng lại thân thể, nhìn qua thích khách trong tay nắm chặt đao, lại tại thích khách trên thân tìm kiếm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Mặc dù không biết ai phái, bất quá cái này quốc đô bên trong người muốn mạng ta cũng không có mấy người. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn đã có cái đại khái, biết là ai muốn giết hắn, mà lúc này quân đội đã qua tới thu thập thi thể. Phong Nhi, ngươi trở về dưỡng thương đi, chuyện ngày hôm nay không nên quá để ở trong lòng. Mục Thần nhìn qua trầm mặc Mục Phong, thở dài nói. Yên tâm đi đại bá, ta không sao. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó hắn do dự một chút, lại nói, đại bá, vừa rồi cô thi thể kia ngươi giúp ta đòi hỏi một chút, ta hữu dụng. Một hồi ta để cho người ta cho ngươi đưa tới. Mục Thần nhẹ gật đầu, coi là Mục Phong muốn thi thể tra cái gì. Người tới, hộ tống Phong thiếu gia cùng đệ tử khác về gia tộc. Phải, Mục Phong bọn người bị hộ tống đi, không ít người còn nghị luận vừa rồi trận kia ám sát. Không ít người thông minh không khó coi ra, vừa rồi ám sát hoàn toàn chính là nhằm vào Mục Phong. Mà Mục Thần híp mắt, nhìn phía chiêu kia sinh trên đài Triệu Hoành, trong con ngươi tinh mang lưu chuyển, có một tia nhàn nhạt sát cơ. Triệu Hoành, chỉ mong ngươi 2 năm về sau không nên xuất hiện tại quốc đô, không phải, đừng trách tâm ta hung ác. Mục Phong cùng Triệu Hoành cái kia đổ ước hắn ở đây bên ngoài tự nhiên cũng biết, xem Mục Phong vì thân tử Mục Thần, đã đối Triệu Hoành động sát tâm. Xem ra, có ít người là có phần không kịp đem nghĩ đối ta Mục gia hạ thủ, ta cũng không thể không vài chút hậu thủ. Mục Thần quay người rời đi quảng trường, mà bên ngoài sân kia trên nhà cao tầng, Nam Hào sắc mặt lại là có chút băng lãnh. Đây chính là ngươi nói vạn vô nhất thất, cái này, Đoạn Thiên Ngưu nghẹn lời, hắn cũng không nghĩ tới Mục Phong tu vi phế đi thân thủ còn linh hoạt như thế, có thể chống đến Mục Thần xuất hiện. Hừ, hôm nay tham dự ám sát địa tự số 10 tổ toàn bộ ban được chết. Ngay cả một phế nhân đều không đối phó được, thủ hạ ta không nuôi phế vật. Nam Hào vung lên tay áo, rời đi ban công, Đoạn Thiên Ngưu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng liền bận bịu đi theo. Mục Phong trở lại Mục gia sau dược sư vì hắn băng bó kỹ vết thương, có lẽ là thích khách quá mức tự phụ, kia trên tên cũng không có uy độc. Mà Mục Phong trở lại mình cư ngụ Đan Tâm Nhã Viện, không qua bao lâu, hai tên Mục gia hộ vệ giơ lên một bộ vải trắng che đậy thi thể đưa đến Đan Tâm Nhã Viện. Hai tên hộ vệ sau khi đi, Mục Phong đóng lại cửa sân, khoanh chân ngồi tại thi thể này bên cạnh. Hắn đòi hỏi thi thể này tự nhiên là vì trong đó huyết khí tu luyện hoang cổ tu la trải qua, tái tạo nguyên mạch. Hôm nay ám sát, vũ nhục cũng làm cho Mục Phong càng phát ra minh bạch mình bây giờ gặp phải nguy cơ thế cục. Hắn hôm nay, toàn bộ Mục gia đều tại một trận trong mưa gió, chỉ có thực lực cường hãn, hắn mới có sức tự vệ. Vận chuyển hoang cổ tu la trải qua công pháp, hai tay đặt ở phía trên thi thể, một cỗ vô hình khí cơ tràn vào thi thể bên trong, trong thi thể kia huyết dịch sôi trào lên, thiêu đốt thành một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm thông qua được song trường, tràn vào Mục Phong thể nội. Kia vỡ vụn nguyên mạch tại huyết khí tầm bổ tiếp theo điểm điểm khôi phục, khép lại. Mà thi thể nội bộ, tại trong đan điền của hắn, có 6 giọt màu vàng kim nhạt máu tươi lơ lửng tại thi thể tử phủ trong đan điền. Đây là tinh huyết, tu luyện ra 6 giọt tinh huyết, cũng có thể nhìn ra nam tử này trước khi chết cảnh giới, không sai biệt lắm tại tử phủ lục trọng, bên trong thiên vị tình trạng đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là tử phủ thất trọng, bước vào tử phủ cửu trọng là vì lớn thiên vị. Cái này 6 giọt tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa so phổ thông trong máu nhiều quá nhiều, cái này 6 giọt tinh huyết thiêu đốt biến thành một cỗ bàng bạc huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội. Kia đầu thứ tư nguyên mạch tại bằng tốc độ kinh người khép lại, 1/3, 1/2. Rất nhanh, đầu thứ tư nguyên mạch hoàn toàn khôi phục. Bất quá kia 6 giọt tinh huyết năng lượng còn không có hao hết sạch, đầu thứ năm nguyên mạch cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục nguyên mạch cũng là huyết hồng sắc, cường kiện, cứng cỏi, dung tích to lớn. 2 canh giờ về sau, Mục Phong phun ra một ngụm kéo dài bạch khí, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Trong cơ thể hắn nguyên mạch thình lình khôi phục 6 đầu. Mà lại 6 đầu nguyên mạch bên trong đều tràn ngập tinh thuần màu ngà sữa nguyên khí. Nguyên khí đều là màu ngà sữa, trừ phi tu luyện đến tử phủ cảnh về sau, lựa chọn một chút thuộc tính võ kỹ, ngoại phóng ra nguyên khí mới có thuộc tính nhan sắc. Đáng nhắc tới chính là, hắn trên đầu vai tổn thương đã khôi phục hơn phân nửa, bắt đầu khép lại sinh trưởng thịt mới. Cái này hoang cổ tu la trải qua quá cường hãn, nếu là lấy loại tốc độ này, chỉ cần ta đang hấp thu 2 tên tử phủ cảnh võ giả huyết khí liền có thể tu luyện tới khôi phục 9 đầu nguyên mạch tình trạng a. Mục Phong tự lẩm bẩm, trong con người tất cả đều là vui mừng, hắn nắm chặt lại nắm đấm, nguyên khí phun trào ở giữa, loại kia lực lượng cường đại cảm giác lần nữa xông lên đầu. Mặc dù mới nguyên mạch lục trọng thiên, so với hắn trước kia còn kém xa lắm, bất quá hắn tin tưởng đối mặt nguyên mạch bát trọng, cửu trọng võ tu hắn cũng là không sợ có lực đánh một trận. Đương nhiên, công pháp này cũng quá tà dị, hắn cũng không dám nói cho hắn biết đại bá, không phải đại bá của hắn biết sợ rằng sẽ hưng phấn đến trực tiếp đi giết hai cái tử phủ cảnh võ giả cho Mục Phong tu luyện đi. Cha, hài nhi được nghịch thiên cơ duyên, ngài yên tâm, ngài thù a, hài nhi nhất định sẽ cho ngài báo, còn có 20 vạn Mục gia quân huynh đệ, nhất định sẽ không chết vô ích. Nhớ tới phụ thân, Mục Phong trong lòng liền tràn đầy vô hạn động lực, hắn muốn báo thù, vì cha hắn cùng 20 vạn Mục gia quân báo thù. Vậy hắn lại không thể có một khắc thư giãn. Mục Phong sau đó đem cỗ này khô cạn thi thể kéo tới trong hậu viện, kia đốt cháy tạp vật trong hố lửa, một mồi lửa đem thi thể đốt mà lên. Ánh lửa kia ấn chiếu ở thiếu niên kiên nghị gương mặt bên trên, trong mắt chỗ sâu có một tia tinh hồng, hắn đem đạp vào một đầu thi cốt từng đống con đường, một đầu giết chóc tu la báo thù con đường. Đốt đi thi thể này, Mục Phong lấy ra mình giao quân dụng, tại hậu viện bên trong diễn luyện, một thức sử dụng ra bản thân trước kia cũng biết trong quân chiến kỹ, cuồng phong đao pháp. Thân ảnh như là một cái nhanh nhẹn báo săn, mà đao pháp nhanh như cuồng phong, cuốn lên trong viện khô héo lá rụng. Hắn không dám có một tia thư giãn, con đường thành cường giả, ba phần dựa vào thiên phú, ba phần dựa vào cơ duyên, bốn phần dựa vào cố gắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 16, rời đi Mục gia. Phong thiếu gia, gia chủ truyền cho ngươi có việc. Mục Phong đang ở sân bên trong đối mặt mặt trời mới mọc thu nạp sáng sớm thiên địa linh khí, một người hầu thanh âm tại bên ngoài viện vang lên. Đại bá tìm ta. Mục Phong mở mắt, sau đó nói, biết, đại bá tìm ta có chuyện gì đâu. Mục Phong trong lòng lung tung nghĩ đến, sau đó mở ra viện tử, đi theo người làm này hướng gia chủ phủ để đi đến. Mà người làm này có chút kinh ngạc len lén đánh giá Mục Phong, chỉ gặp Mục Phong bước chân vững vàng, trong hai con người có tinh quang giấu giếm, cả người tràn đầy một loại chiều khí phồn thịnh khí tức, chỗ nào giống như là nguyên mạch vỡ vụn, thân hoạn trọng tật người. Không bao lâu hắn liền đi tới Mục Thần phủ đệ. Mục Thần ở lại chính là một tòa lục hợp viện lạc, trang trí đến tinh xảo nhất, trước sau hai viện rộng lớn, mà hậu viện còn có một cái diện tích không nhỏ sân đấu võ, tiền viện trở giống kỳ hoa dị thảo, tốt một cái tĩnh nhã chi địa. Tiến vào phòng trước, chỉ gặp Mục Thần ngay tại chỗ nào chờ hắn, còn có một vị người mặc màu vàng váy áo, phong thái yểu điệu mỹ phụ nhân. Đại bá, đại nương, Mục Phong cười nói, Phong nhi tới, nhanh ngồi, ăn điểm tâm không, đại nương làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất thịt tươi sủi cảo. Hoàng y mỹ phụ Trương thị cười nói, rất là thân thiện. Mục gia, đại bá của hắn một nhà đối với hắn nhất là muốn tốt. Hắc hắc, ta còn thực sự muốn ăn đại nương làm sủi cảo. Mục Phong cười hắc hắc, cũng không khách khí. Tốt, các ngươi hai người ngồi, một hồi tốt gọi các ngươi. Trương thị nói xong mang theo một thị nữ đi xuống. Phong nhi, ta có việc muốn cho ngươi nói. Mục Thần nhấp một ngụm trà, đột nhiên rất nghiêm túc nói. Ngươi cũng là trên chiến trường trải qua sinh tử, người đại bá cũng liền không đem ngươi làm tiểu hài tử, ta muốn đem ngươi đưa về tổ địa đi. Mục Thần nhíu mày nói. Mục Phong nghe vậy kinh ngạc, vội vàng nói, vì cái gì? Mục gia tổ địa không tại Nam Linh quốc đều, tại một cái gọi An Nam thành địa phương nhỏ. Năm đó Mục gia tiên tổ đi theo tiên hoàng tranh đấu giành thiên hạ, lập xuống công lao hãn mã, Mục gia mới tại quốc đô cắm rễ, về sau thành một cái nhất lưu gia tộc thực lực, tại quốc đô không nhỏ lực ảnh hưởng. Ngươi cũng nhìn thấy, hôm trước có thích khách ra tay với ngươi, có người muốn giết ngươi, ngươi tại lưu tại quốc đô bên trong không an toàn, mà lại bây giờ gia tộc chính vào nguy nan thời điểm, không cẩn thận liền có hủy diệt nguy hiểm, ta muốn cho ngươi cùng một chút đệ tử trẻ tuổi về tổ địa, vạn nhất có cái gì sơ suất, ta Mục gia trực hệ còn có thể có hậu. Mục Thần nói, Mục Phong lại là nghe được một chút những vật khác, trong lòng một lăng, hỏi, đại bá, thế nào? Hẳn là xảy ra chuyện gì hay sao? Mục Thần nhẹ gật đầu, nói, lúc đầu những chuyện này không nên nói cho ngươi, chẳng qua hiện nay ngươi cũng không nhỏ, ta Mục gia nam nhi sớm đảm đương, có một số việc cũng đến khó lường không nói thời điểm. Ngươi có biết đương kim trong triều đình ai làm chủ? Mục Thần đột nhiên nói, ai làm chủ, không phải quốc chủ sao? Mục Phong nói, không, tiên hoàng sau khi qua đời, quốc chủ còn nhỏ, khó lý hướng sự tình, bây giờ triều đình này phía trên, có thể nói là Bắc Vương Nam Hào một tay che trời. Ngươi cũng biết ta Mục gia quân cùng cha ngươi là bị Nam Hào hại. Mà hắn tại sao muốn hại phụ thân ngươi? Cũng bởi vì phụ thân ngươi nắm trong tay 20 vạn Mục gia quân, mà ta Mục gia thế hệ trung lương, chỉ trung hoàng thất, Nam Hào đã từng lôi kéo qua phụ thân ngươi, ngươi cũng biết phụ thân ngươi tính tình, lúc ấy hắn liền từ chối thẳng thắn, mới đưa đến phía sau họa sát thân. Mục Thần chậm rãi nói, Mục Phong mặc dù mới 15 tuổi, thế nhưng không ngốc, nghe được Mục Thần ý tứ, cả kinh nói, hẳn là, Nam Hào này lão tặc nghĩ, đoạt quyền. Mục Thần vung tay lên, một cỗ kình khí đem đại sảnh cửa thổi đóng lại, nhẹ gật đầu. Vậy ta Mục gia nên làm cái gì? Mục Phong trong lòng chấn kinh, đối chút chính trị quyền mưu sự tình hắn là một mực không hiểu. Như thật đến ngày ấy, ta Mục gia khẳng định sẽ chết bảo hoàng tộc, cho nên, ta mới muốn đem ngươi đưa tiến, lúc đầu nghĩ đến ngươi tiến vào hoàng gia học viện tu hành có thể tránh thoát cái này bùn trạch, nhưng hôm nay chỉ có đem ngươi đưa về tổ địa. Không, ta không muốn đi, ta không muốn rời đi Mục gia, chỉ ít, ta muốn cùng Mục gia cùng một chỗ đồng cam cộng khổ. Mục Phong lại là lắc đầu nói, không được, người bây giờ không phải tiểu hài tử, người lưu tại Mục gia có làm được cái gì, người bây giờ có thể đến giúp Mục gia sao? Không nói người bây giờ tu vi mất hết, coi như người tu vi vẫn còn, người lại có thể thế nào? Phụ thân người đã đi, người là hắn duy nhất hậu nhân, ta không thể để cho người xuất hiện bất kỳ sơ suất. Mục Thần lúc này rất nghiêm túc nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, không có bình thường đối với hắn ôn hòa. Mục Phong nghe vậy nắm chặt nắm đấm, trong lòng tất cả đều là không cam lòng. Thực lực, hay là bởi vì thực lực, bây giờ Mục Gia Lâm vào trong mưa gió, mà hắn lại là gấp cái gì cũng không giúp được. Hắn biết đại bá của hắn nói không sai, không nói hắn bây giờ không có trước kia thực lực, có thể coi là vẫn là tử phủ cảnh lại có thể thế nào, tử phủ cảnh tại quốc đô bên trong cũng bất quá là cái tiểu nhân vật thôi. Thực lực, bởi vì thực lực thấp, hắn không cách nào cho hắn phụ thân báo thù, bởi vì thực lực thấp, 20 vạn Mục gia quân oan khuất không người giải tội, bởi vì thực lực, hắn không cách nào cùng Uyển Nhi gần nhau. Lúc này Mục Phong trong lòng là như thế khát vọng thực lực. Ngày mai ban đêm, ngươi cùng Mục Cuồng cùng một chỗ chuyển hướng tổ địa, ta lại phái Mục Trung bảo hộ các ngươi. Cũng không đợi Mục Phong nhiều lời, Mục Thần liền đã làm quyết định. Sủi cảo tốt, mà lúc này Trương Thị bưng lên hai bát nóng hôi hổi sủi cảo tới, bày tại một bên trong sảnh bàn ăn bên trên, để cho hai người quá khứ ăn. Mục Phong đầy cõi lòng tâm sự ăn sủi cảo, bình thường mỹ vị sủi cảo, lúc này ở trong miệng hắn cũng là tẻ nhạt vô vị. Mục Phong ăn xong đồ ăn sáng về sau tâm sự nặng nề rời đi. Mà Trương Thị nhìn qua Mục Phong bóng lưng thở dài một cái. Phong nhi đứa nhỏ này a thật sự là số khổ, từ nhỏ không có nương, bây giờ tam đệ lại đi, hiện tại nguyên mạch lại vỡ vụn, thật không biết lão thiên vì cái gì đối đứa nhỏ này như thế hà khắc. Trương Thị hốc mắt đều có chút hồng nhuận, nam nhi đứng ở trong mưa gió trưởng thành, đây có lẽ là lão thiên đối với hắn, đối ta Mục gia một trận khảo nghiệm a. Mục Thần nhìn qua Mục Phong bóng lưng từ tốn nói, ngày thứ hai ban đêm, Mục Phong, Mục Cuồng hai người cưỡi hai thất độc giác bạch mã, tại Mục gia cửa sau nhìn qua sừng sững ở trong màn đêm Mục gia, trong mắt đều có một tia thương cảm. Phong ca, chúng ta sẽ còn trở về sao? Mục Cuồng hỏi, trong mắt còn có không bỏ. Sẽ, nhất định sẽ trở về. Mục Phong nhìn qua Mục gia, kiên định nói. Phong thiếu gia, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi, muốn trước khi trời sáng đuổi tới tổ địa. Một người mặc màu đen võ bào nam tử khôi ngô nói. Mục Trung, Mục gia một ngưng cương cảnh thất trọng hậu kỳ cường giả. Ừ, Mục Phong nhẹ gật đầu, cưỡi độc giác bạch mã, giơ roi mà đi. Ba người thân ảnh, dần dần biến mất tại sau trên đường đèn đuốc dã rời bên trong. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngày này rốt cuộc che không được mắt của ta. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho kia tiêu nhỏ hạng người đều chu diệt. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho tất cả âm mưu đều tan thành mây khói. Đời này hoặc là chết tại leo lên võ đạo trên đường, tuyệt không sống ở hèn mọn trong đời. Thiếu niên Mục Phong, trong lòng phát hạ đại thệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 17, hiển lộ ra tài năng. An Nam thành cách quốc đô đường xá xa xôi, không sai biệt lắm có hơn 1.400 dặm lộ trình. Mục Phong, Mục Cuồng cùng Mục Trung ba người cưỡi độc giác mã cũng cần 3 ngày thời gian. Loại này độc giác mã là một loại có được man thú huyết thống ngựa giống, ngày đi nghìn dặm dạ hành 800 mặc dù nói có chút khoa trương, bất quá một ngày bôn tập 300 dặm một điểm vấn đề không có. Mà thế giới này, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có rất nhiều cường hãn chủng tộc, tỉ như man thú, hung thú, yêu thú chờ. Man thú là một loại thực lực tại thông mạch cảnh cấp bậc thú tộc, lực lượng cơ thể cường hãn, từ thực lực phân chia có một cấp đến cấp 9 không giống nhau. Cấp 9 man thú thực lực tương đương thông mạch cửu trọng người tu luyện. Mà hung thú là một loại hồng hoang thú giống, thực lực ở xa man thú phía trên, khát máu thành tính, tính cách hung tàn, yếu nhất hung thú thực lực cũng có thể so với tử phủ cảnh người tu luyện. Mà yêu thú thì là một loại khác đặc thù chủng tộc, cũng được xưng là yêu tộc. Bộ tộc này cũng là thú thân, thể nội sinh ra có tiên thiên yêu khí, có thể hóa hình thành người, cùng giai bên trong, bình thường thực lực mạnh hơn nhân tộc, cường đại còn có thiên phú thần thông, mà yêu tộc ở cái thế giới này cùng nhân tộc xem như mặt đối lập. Từ xưa liền có nhân yêu bất lưỡng lập thuyết pháp. Mà man thú nếu là đột phá thông mạch cảnh, cũng có thể tiến hóa thành yêu tộc, có cơ hội hóa hình thành người. Liên tục đi đường 3 ngày sau, một đám người cũng tiến vào một cái trấn nhỏ bên trong nghỉ ngơi, mà qua cái trấn nhỏ này đang đuổi đường một đoạn thời gian đã đến An Nam Thành. Mặt trời chiều ngã về Tây, tiểu trấn tại hoàng hôn ánh nắng chiếu rọi phía dưới lộ ra phá lệ an bình. Ba người xuống ngựa, dắt ngựa đi tới một nhà tên là Phúc Duyên khách sạn trước. Ôi, ba vị gia mời vào bên trong, ba vị gia là ăn cơm hay là ở trọ a? Mới vừa đến khách sạn bên ngoài, một áo xám gã sai vặt liền vội vàng tới cho ba người dẫn ngựa, cái chốt ở một bên chuồng ngựa bên cạnh. Cho chúng ta ngựa cho ăn tốt nhất cỏ khô, đang chọn ba gian khách phòng, lại đến 6 cân thịt bò ba hũ hạnh hoa thôn. Mục Trung ném cho tiểu nhị một viên ngân tệ nói, đúng vậy, ba vị gia mời vào bên trong. Tiểu nhị tiếp nhận ngân tệ cười ha hả đem ba người nhìn bên trong nghênh, cái này mai ngân tệ đều bù đắp được hắn một ngày tiền công. Người bình thường một tháng thu nhập ước chừng cũng liền 30 ngân tệ, tương đương ba cái kim tệ mà thôi. Ba người đi tới một trương không người trước bàn ngồi xuống, Mục Cuồng cười nói, đi đường ba ngày mệt chết ta, Trung Thúc, còn bao lâu có thể tới An Nam Thành A? Nhanh nhanh, buổi sáng ngày mai đi đường, giữa trưa A chúng ta liền có thể đến. Mục Trung cười nói, Mục Phong cười cười, nói đến, hắn vẫn là khi còn bé theo phụ thân đi qua một lần An Nam Thành tổ trạch, bây giờ cũng có bao nhiêu năm chưa từng đi. Rất nhanh, tiểu nhị liền lên tam đại bàn thịt bò kho tương, cùng ba hũ hạnh hoa thôn rượu, Mục Trung là trực tiếp mở ra rượu phong, hít một hơi thật sâu, lộ ra mỉm cười. Không tệ, là chính tông hạnh hoa thôn. Sau đó hắn cho Mục Phong cùng Mục Cuồng đến lên một bát, Mục Phong cũng uống rượu, bất quá cực ít uống, ba người đụng bát uống một ngụm, mùi rượu vào cổ họng, tử kình cực kỳ miên nhu, không phải rất cay. Trung Thúc, bây giờ chúng ta Mục gia tại quân đội tình huống như thế nào? Uống bát rượu, Mục Phong hỏi, ai, tam gia sau khi đi, chúng ta Mục gia trong quân đội cực lực bị đánh ép, Mục gia mấy vị tướng quân đều bị phân phối đến quốc thổ bên trong biên cương xa xôi chi địa, cách xa quốc đô. Mục Trung thở dài nói, Mục Phong nghe vậy con ngươi nhắm lại, nói cái này có lẽ cũng là chuyện tốt, như tại quốc đô bên trong, nếu muốn có động tác gì có lẽ sẽ còn bị tùy thời áp chế, bất quá tại biên cương nha, ngược lại tự tại chút rời xa bùn trạch. Lời tuy như thế, bất quá ta Mục gia tại quốc đô bên trong binh quyền cũng bị phân tán, gia tộc nếu có chuyện gì, liền khó mà chăm sóc, có lẽ gia chủ cũng bởi vì này mới đem Phong thiếu gia ngươi đưa đến tổ địa A. Mục Trung uống một hớp rượu, hai đầu lông mày cũng có một tia buồn vô cớ. Trung Thúc, đến An Nam Thành về sau ngươi nghĩ biện pháp giúp ta cùng mấy vị kia trấn thủ biên cương tộc thúc bắt được liên lạc. Phong thiếu gia ngươi muốn làm gì? Mục Trung sững sờ, phòng ngừa chu đáo, ta Mục gia khẳng định không thể ngồi mà chờ chết. Mục Phong hít con ngươi từ tốn nói, Mục Trung như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, tại Mục gia đại nhân bên trong, không có người coi Mục Phong là thành một cái đứa bé không hiểu chuyện, có thể một người trong quân đội hoàn thành bách nhân trảm quân công người, ngươi có thể coi hắn là thành một đứa bé sao? Mục Cuồng là cái lăng đầu thanh, cũng nghe không hiểu hai người nói chuyện, hung hăng uống rượu, một hồi liền mặt đỏ tới mang tai, có chút nói mê sảng, cái này hạnh hoa thôn hậu kình là tương đối lớn. Tiểu tử, đừng chạy. Mà đúng lúc này, trên đường phố truyền đến một trận tiếng giống giận dữ, một đám người đang đuổi lấy một thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên này dáng người gầy gò, khuôn mặt thanh tú, một đôi trong mắt to tất cả đều là giảo hoạt, trong tay cầm một túi tiền không ngừng phi nước đại, cái này tốc độ chạy bộ nhanh chóng để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Đừng chạy, đằng sau một đoàn người mặc áo xám, cầm côn bổng nam tử tại điên cuồng đuổi theo. Hắc hắc, liền các người bọn này sợ hàng, còn muốn truy ta. Thiếu niên bên cạnh chạy còn không ngừng nhăn mặt, tiểu tử thúi, ngươi chạy trốn nơi đâu? Mà truy người bên trong, một khôi ngô đại hán bước chân đạp mạnh, mặt đất gạch xanh nứt ra từng tia khe hở, người khác bắn ra xa 6, 7 mét, hai ba cái bước xa liền đuổi kịp thiếu niên, một cước đá vào thiếu niên trên lưng, thiếu niên phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra quảng bay ra xa 7, 8 mét. Đại hán này hiển nhiên là người tu luyện, chỉ ít cũng là thông mạch thất bát trọng võ tu. Mà thiếu niên bò ngồi dưới đất hoảng sợ nhìn phía đại hán, một đám người đuổi đi lên vây quanh hắn. Hắc hắc, tiểu tử, dám trộm lão gia nhà chúng ta túi tiền, thật là sống đủ rồi, đánh cho ta. Đại hán nhe răng cười, lập tức hơn 10 người hơi đi tới chính là một trận chào hỏi quyền đấm cước đá, thiếu niên ôm lấy đầu, co quắp tại trên mặt đất, mặc dù bị đánh, bất quá hắn cắn răng không có phát ra một tiếng rên. Có ai không, bắt hắn cho dựng lên đến. Lão tử muốn đánh gãy chân của hắn, nhìn ngươi về sau chạy thế nào. Đại hán huy động một cây gậy sắt nhe răng cười nói. Hai tên người hầu nhấc lên sưng mặt sưng mũi thiếu niên, kéo tới đại hán trước mặt. Đại hán huy động gậy sắt, một côn hướng thiếu niên chân giận nện mà xuống. Một côn này hô hô kêu vang, bị đập chúng tất nhiên cũng là xương cốt vỡ nát, thiếu niên đã tuyệt vọng cắn răng nhắm mắt lại. Bành, a, thiếu niên kêu đau đớn lên tiếng, bất quá, sau đó lại dừng lại. Ân, không đau, hắn mở to mắt. Cũng không có phát hiện chân của mình bị đánh gãy. Chỉ gặp một người mặc quần áo màu đen, tuổi tác gần giống như hắn lớn thiếu niên che ở trước người hắn, một tay bắt lấy cái này nện xuống một côn. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám xen vào việc của người khác. Đại hán gầm thét, sau đó dùng sức đánh côn sắt, lại phát hiện rút không nổi. Trộm cả người cả của vụ, các ngươi có thể tiến hắn đi quan phủ, cũng không cần đến đánh gãy người ta chân, đoạn hắn sinh lộ a. Cái này xuất thủ tự nhiên là Mục Phong, ăn thua gì tới ngươi? Lão tử liền muốn đánh chết hắn cái này tiểu thâu, ngươi không lăn đi, lão tử ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Đại hán đang khi nói chuyện một quyền trực tiếp hướng Mục Phong oanh đến, quyền phong lăng lệ, có nguyên khí màu trắng lượn lờ, người bình thường trúng vào một quyền này chỉ ít nằm nửa tháng. Ngươi nói chuyện quá thối. Mục Phong con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp một quyền đối bính mà ra. Bành, lập tức hai viên nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Mà đại hán thân thể vậy mà lui về sau hai bước, sau đó sắc mặt giận dữ, lại nhào tới, song quyền huy động cực nhanh, hướng Mục Phong đầu lâu đập tới. Mục Phong dưới thân thể ngồi xổm nửa bước lệch ra né tránh, xoay người lại một cái khuỷu tay kích bịch một tiếng đụng vào đại hán trên cằm. Bành, đại hán một tiếng rú thảm, một ngụm máu tươi phun ra, người ném đi ra cách xa mấy mét quẳng xuống đất. Mà trong khách sạn thành thơi uống rượu Mục Trung, trong nháy mắt đứng người lên, kích động nhìn phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 18, tương lai nơi tay. Vương quản gia, kia một đám người hầu kinh hãi, vội vàng đi đỡ đại hán kia. Vương quản gia vừa sợ vừa giận dữ hét, cho ta cùng tiến lên. Những người khác nghe vậy cũng xông lên, dẫn theo côn bổng hướng Mục Phong đánh tới. Hắc hắc, ta cũng tới cùng các ngươi chơi đùa. Lúc này thân cao đã có nam tử cao lớn Mục Cuồng ngăn tại Mục Phong phía trước, cùng Mục Phong cùng một chỗ xông về đám người này. Hô hô, một côn này hướng Mục Phong đầu lâu vào đầu đập tới, Mục Phong một cái lắc mình né tránh đồng thời bắt lấy côn sắt, một quyền đánh vào người kia trên mặt. Răng rắc, người này xương mũi trực tiếp bị một quyền đạp nát, răng đều rơi xuống mấy khỏa, miệng mũi vọt máu đến bay mà ra. Cẩn thận, mà lúc này tả hữu hai người đồng thời hướng Mục Phong đánh tới, thiếu niên kia một tiếng kinh hô, Mục Phong mặt không đổi sắc, thân thể lui lại nửa bước né tránh, bắt lại hai cây gậy sắt, một cái toàn phong thối quét vào trên mặt của hai người, bị đá hai người quảng bay ở không đứng dậy được. Mục Cuồng cũng là thông mạch cửu trọng người tu luyện, thực lực so những người này cường đại quá nhiều, một quyền đánh vào một người lồng ngực, người kia một tiếng rú thảm, xương ngực răng rắc đứt gãy, thổ huyết quảng bay ra xa hơn 10 thước. Hơn 10 người, mấy hơi thở ở giữa liền toàn bộ bị hai người đánh bỏ tới trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Thật là lợi hại a. Chậc chậc, đây là nhà kia công tử, tuổi đời này bất quá 15-16 tuổi đi, thực lực thật là lợi hại. Xem bọn hắn mặc hẳn không phải là trên trấn người, có thể là trong thành đại gia tộc bên trong thiếu niên đệ tử a. Trong khách sạn một số người ra xem náo nhiệt, nhao nhao tán thưởng, mà thiếu niên kia nhìn qua hai người, trong mắt cũng là ước ao chi sắc. Ngươi, các ngươi đều chờ đó cho ta, đi. Đại hán kia cũng dọa đến thân thể phát run, sau đó buông xuống một câu ngoan thoại, một đám người đỡ lấy chật vật mà chạy. Phong ca, ngươi, thực lực của ngươi. Mục Cuồng cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, ngươi Phong ca ta cũng không phải kẻ lỗ mãng, như thật không thể tu luyện, ta làm sao có thể đáp ứng kia hai năm ước hẹn. Ha ha, ta liền biết, những người kia đều sai. Mục Cuồng nhếch miệng cười to, một ngày nào đó, Phong ca ngươi sẽ lần nữa giết trở lại quốc đô, ta tin tưởng. Ha ha, không phải ta, là hai huynh đệ chúng ta. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhiều, đa tạ hai người các ngươi. Lúc này tên thiếu niên kia tới, đối hai người nói lời cảm tạ, nhìn qua hai cái quần áo ngăn nắp, thực lực bây giờ lợi hại hai người thiếu niên này lộ ra một tia ảm đạm. Đồng dạng là người, đồng dạng tuổi tác, bất quá tao ngộ lại là ngày đêm khác biệt. Tiểu tử, người còn trẻ như vậy, làm gì không tốt, tại sao muốn trộm đồ a? Mục Cuồng nhìn qua thiếu niên, lộ ra một tia chán ghét, hắn không thích loại này trộm vặt móc túi người. Ha ha, người biết cái gì, không ăn trộm đồ vật cũng chỉ có chết đói, giống chúng ta dạng này không cha không mẹ chiến loạn cô nhi, các ngươi những người có tiền này nhà hài tử là sẽ không hiểu. Thiếu niên thấy một lần Mục Cuồng trong mắt vẻ chán ghét, lập tức hảo cảm không còn sót lại chút gì. Không cha không mẹ, Mục Phong nghe vậy không khỏi ánh mắt tối sầm lại, mình không phải là không cha không mẹ, bất quá hắn so với thiếu niên này tốt quá nhiều, coi như hắn thật là cái phế vật, bởi vì hắn xuất thân cũng sẽ không luân lạc tới trộm đồ này ăn mày tình trạng. Ngươi tên gì? Mục Phong đột nhiên hỏi. Bạch Tử Dược, thiếu niên nói, Bạch Tử Dược, số tiền này ngươi cầm đi đi, về sau không muốn trộm đồ. Mục Phong trên ngón tay quang mang lóe lên, xuất hiện một túi tiền, bỏ vào Bạch Dược trong tay. Bạch Dược tiếp nhận chĩu nặng túi tiền sững sờ, Mục Phong cười nói, ta giống như ngươi, bất quá xuất thân tốt chút, Tử Dược, người xuất thân là không cách nào cải biến, bất quá, tương lai lại là tại chính ngươi trong tay, thân là nam nhi, coi như không thể đỉnh thiên lập địa, nhưng cũng không thể làm qua đường phố chuột. Mục Phong cười vỗ vỗ không khác mình là mấy cùng tuổi, so với hắn thấp chút bả vai của thiếu niên, sau đó quay người rời đi, cùng Mục Cuồng lại tiến vào trong tử lâu. Cái kia, vừa rồi ta nói chuyện quá nặng đi, thật xin lỗi, cái này cũng cho ngươi. Mục Cuồng trước khi đi cũng cởi xuống bên hông mình túi tiền, hắn không có Mục Phong như vậy giàu, còn có càn khôn giới, túi tiền đặt ở trong tay thiếu niên, cũng vỗ vỗ bả vai hắn, cùng Mục Phong cùng rời đi. Nhìn qua trong tay túi tiền, mở ra xem, bên trong tất cả đều là vàng óng ánh kim tệ, cái này hai túi, chống đỡ người bình thường mấy năm thu nhập. Xuất thân không thể cải biến, tương lai, tại trong tay mình. Bạch Tử Dược nhìn qua nói lời kia Mục Phong bóng lưng, một đôi mắt bên trong quang mang lưu chuyển không chừng, nắm chặt nắm đấm, sau đó đi theo. Ai, tên kia thật đáng thương. Mục Cuồng còn tại nói vừa rồi Bạch Dược, thiên hạ này người đáng thương nhiều, chỉ có mình mạnh lên, có được thực lực, mới có thể không đi làm người đáng thương kia. Mục Trung uống một hớp rượu đạo, vừa rồi cái chủng loại kia nhỏ tràng diện, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Đúng vậy a, nếu chúng ta không cố gắng, một ngày nào đó, cũng sẽ biến thành người đáng thương kia. Mục Phong đột nhiên có cảm giác, cái kia ai, ta muốn cùng ngươi. Mà đúng lúc này, kia Bạch Tử Dược lại là đi theo vào, đi tới Mục Phong trước mặt nói. A, cùng ta, Mục Phong sững sờ, không sai, ta muốn cùng hai người các ngươi đồng dạng lợi hại, có thể hay không dạy ta. Ta có thể giúp các ngươi chơi tạp vật sống, đây là tiền của các ngươi. Bạch Tử Dược đem hai người cho túi tiền đặt ở trên mặt bàn. Muốn cùng ta, ha ha, người nghĩ kỹ, cùng ta có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà lại muốn mạnh lên, còn muốn nỗ lực rất nhiều mồ hôi cùng cố gắng, không phải một câu nói suông. Mục Phong cười nói, ta có thể chịu được cực khổ, người đã nói, tương lai tại trong tay mình, ta cũng không muốn trộm đồ làm đưa qua đường phố chuột. Bạch Tử Dược sắc mặt kiên nghị nói, vậy ngươi trước hết để cho ta nhìn ngươi có hay không cùng ta tư cách, Trung Thúc. Mục Phong nhẹ gật đầu, Mục Trung hiểu ý, sau đó đứng dậy, một tay đặt ở Bạch Tử Dược đầu lâu bên trên, một cỗ nguyên lực màu xanh lam tràn vào Bạch Tử Dược thể nội. Bạch Tử Dược chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ có một cỗ dòng nước tại du tẩu. Một lát sau, Mục Trung nhẹ gật đầu, nói có nguyên cốt, bất quá không biết phẩm giai, a, chờ một chút. Mà đúng lúc này, Mục Trung biến sắc, vội vàng thu tay lại, hắn tràn vào Bạch Tử Dược thể nội nguyên lực, vừa rồi lại bị Bạch Tử Dược hấp thu một chút. Mục Trung khiếp sợ nhìn qua Bạch Tử Dược, mà Bạch Tử Dược một mặt tò mò nhìn Mục Trung. Uy, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bạch Tử Dược cau mày nói. Trung Thúc, thế nào? Mục Phong cũng nghi ngờ nói. Thiếu gia, tiểu gia hỏa này, tựa hồ không đơn giản a. Mục Trung híp mắt con người thản nhiên nói, sau đó hắn lại bắt lại Bạch Dược tay, một cỗ nguyên lực tràn vào Bạch Dược thể nội, quả nhiên, hắn nguyên lực tại bị Bạch Dược hấp thu, mặc dù hấp thu lượng cực kỳ bé nhỏ, bất quá lại thật là tồn tại. Người này hảo hảo kỳ quái, mà lúc này chính Bạch Tử Dược thu tay về, lại nhìn phía Mục Phong. Mục Trung đối Mục Phong nhẹ gật đầu, Mục Phong cười nói, tốt a, về sau ngươi liền theo ta, bất quá, muốn mạnh lên cần phải nỗ lực rất nhiều vất vả, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ha ha, tiểu đệ bái kiến đại ca, ta chuẩn bị xong. Bạch Tử Dược còn đối Mục Phong học cổ nhân một gối một quỳ. Mà cái này, cũng là nhất đại sát thần vận mệnh bước ngoặt bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 19, trên đường xung đột. Trong khách sạn ở một ngày, ngày thứ hai thiên nhất thật sớm, một đám người liền xuất phát tiến về An Nam Thành, bất quá lần này, nhiều một cái Bạch Dược. Ngựa chỉ có ba thớt, mà Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng cùng cưỡi một ngựa. Thiếu gia, tiểu gia hỏa kia tựa hồ có chút không đơn giản a. Mục Trung cùng Mục Phong cưỡi ngựa chạy như điên tại phía trước, Mục Trung nói với Mục Phong. A, không đơn giản, có cái gì không đơn giản? Mục Phong nghi hoặc hỏi, hôm qua ta dùng nguyên lực đưa vào thân thể của hắn dò xét nguyên cốt thời điểm, vậy mà phát hiện hắn có thể hấp thu ta nguyên lực, mặc dù lượng vô cùng nhỏ bé, bất quá ta hoàn toàn chính xác cảm ứng được. Mục Trung nhíu mày nói, còn có loại sự tình này. Mục Phong cũng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn một cái rơi vào phía sau Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược. Có thể hấp thu nguyên lực. Mục Phong nhíu mày, kia lâu dài đi theo cha hắn bên người, trong quân cao thủ đông đảo, không thiếu kiến thức rộng rãi hạng người. Hắn từng nghe người nói qua, thiên địa này hạ ngoại trừ nguyên cốt cùng linh cốt bên ngoài, còn có một số thể chất đặc biệt, bọn hắn có được thường nhân không có năng lực đặc thù. Có người trời sinh có thể khống chế hỏa diễm, có người có thể ngự lôi, còn có thể cùng bách thú câu thông vân vân. Mà những người này đều là vạn người không được một, nghe đồn tại tu luyện một đường phía trên rất được coi trọng, cũng được xưng là thiên tài. Chẳng lẽ lại Bạch Tử Dược vẫn là cái gì thể chất đặc thù hay sao? Mục Phong ám đạo, bất quá có thể hấp thu nguyên lực thể chất, hắn cũng chưa từng nghe qua. Nguyên lực là người tu luyện lực lượng của mình, bình thường tới nói ngoại nhân là không cách nào hấp thu luyện hóa thành chính mình dùng. Mặc kệ nó, tới trước An Nam Thành lại nói. Mục Phong lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, mấy người tiếp tục cưỡi ngựa chạy như điên. Không sai biệt lắm buổi trưa, một tòa thành trì xuất hiện ở phương xa hình dáng bên trong, đá xanh dựng trên tường thành còn có đao búa vết kiếm, chứng kiến tòa thành trì này đã từng cao chót vót với nguyệt. Ha ha, Phong ca, đó chính là An Nam Thành a. Mục Cuồng cười to nói. Không sai, đó chính là An Nam Thành. Mục Phong cũng lộ ra mỉm cười, cưỡi mấy ngày ngựa, cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. An Nam Thành, ta trước kia nghe người ta nói qua, bất quá cho tới nay chưa có tới. Bạch Tử Dược hưng phấn nói. Không lâu sau đó, mấy người đã đến chỗ cửa thành có một đội người mặc áo giáp binh sĩ tại trấn giữ, bất quá cũng không có kiểm tra cái gì. Còn có hơn 10 người, đang đứng tại cửa thành trông mong mà đối đãi, Người cầm đầu là tên người mặc trường bào màu đen, tóc đã hoa râm, bất quá nhìn qua tinh thần phấn chấn lão giả. Những người khác là một chút trung niên nam nhân cùng một thiếu niên thiếu nữ. Đám người này thấy một lần Mục Phong ba người cưỡi ngựa mà đến, lập tức quá khứ đón lấy. Lão giả kia cười nói, Mục Phong thiếu gia, các người có thể tính tới. Ha ha, Phúc bá, nhiều năm không thấy, ngài vẫn là tinh thần như vậy phấn chấn. Mục Phong lập tức xuống ngựa, tới cười nói, lão giả này tên Mục Phúc, An Nam thành Mục thị phân gia người, Mục Phong khi còn bé gặp qua. Thiếu gia còn nhận biết lão hủ thật sự là quá tốt, chẳng qua hiện nay lão lạc, thể cốt càng ngày càng tệ, đến, Phong thiếu gia, mấy vị này đều là phân gia bây giờ cốt cán. Phúc bá vì Mục Phong giới thiệu những người này, mà giới thiệu nói thiếu niên kia thiếu nữ lúc, có chút dừng lại. Thiếu niên kia tuổi tác so Mục Phong lớn 2 tuổi, làn da hơi đen, dáng người xây tráng, một thân màu đen võ bào. Thiếu nữ bộ dáng thanh tú làm người thương yêu yêu, lông mày mắt hạnh mặt trái xoan, người mặc màu xanh võ váy. Hai vị này là Mục Thương cùng Mục Lan A. Mục Phong nhìn qua hai người cười nói, đưa tay ra. Phong thiếu gia, người còn nhớ rõ chúng ta. Mục Lan cười cùng Mục Phong nắm tay, thanh âm cũng nhu nhu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Mục Phong, nhiều năm không thấy, ta nghe nói người thành phế vật, thật hay giả? Mục Thương lại là có chút không có hảo ý hỏi. Khi còn bé hắn còn cùng Mục Phong đánh qua một trận, bất quá đều là bị Mục Phong đánh. Mục Phong nghe vậy tiếu dung trì trệ. Mục Thương, một người trung niên nam tử quát, làm sao cùng Mục Phong thiếu gia nói chuyện đâu? Lúc đầu nha, vấn đề này toàn bộ Nam Linh Quốc đều biết, ta lại không nói sai. Mục Thương hừ lạnh nói, ngươi, trung niên nam nhân giơ tay liền muốn đánh Mục Thương, bất quá bị Mục Phong bắt lấy tay. Tính toán giang thúc, Mục Thương nói không sai, ta nguyên mạch hoàn toàn chính xác nát. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có nổi giận. Phong thiếu gia đừng thấy lạ, đứa nhỏ này nói chuyện không có lớn nhỏ, không biết cao thấp. Mục Giang áy náy cười nói, bất quá trong mắt có một tia tiếc hận. Đều là người nhà họ Mục, không có người nào cao ai thấp, không có việc gì, Phúc bá, chúng ta vào thành A. Mục Phong không có dây dưa việc này, chủ động hướng trong thành đi đến. Hừ, tiểu tử, lần sau nói chuyện còn như thế hoành, ta đánh nát ngươi răng. Mục Cuồng đi tới Mục Thương trước mặt, hừ lạnh nói. Ngươi có thể thử một chút, Mục Thương lạnh mặt nói. Một đám người đi vào trong thành, mà Mục Phong cùng Phúc bá trò chuyện một chút Mục gia sự tình. Nâng lên Mục Phong phụ thân thời điểm, Phúc bá cũng tất cả đều là thở dài. Một đám người trên đường đi tới, vài con khoái mã lại là trên đường phi nước đại mà qua, phía trước một đầu vẫn là một thất bao trùm vải giáp màu đen lân mã, cưỡi lân mã bên trên là một người mặc màu vàng cẩm bào thiếu niên. Mà lân mã, thấp nhất cũng là cấp 8 man thú. Trên đường người đi đường nhao nhao né tránh, mà một 7-8 tuổi tiểu hài tử né tránh không kịp, bị người trộn lẫn đến quẳng xuống đất, mà kia lân mã lại là đã băng băng mà tới. Oa! Đứa bé kia gặp một màn này lúc ấy liền dọa sợ tại đương trường, khóc ra thành tiếng. Cẩn thận, Mục Phong tại phía trước nhất, gặp một màn này biến sắc, trong tay quang mang lóe lên, một thanh chiến đao xuất hiện nơi tay, tay hắn cầm đao hướng kia lân mã hung hăng ném đi. Siêu, kia chiến đao đánh lấy chỗ cong bay bổ vào lân mã chân, kém chút chém đứt một đầu đùi ngựa. Tê, kia lân mã một tiếng tê minh, cách tiểu nam hài còn có 5-6 mét khoảng cách lúc ngã trên mặt đất bên trên, thiếu niên kia ai u một tiếng. Từ con ngựa bên trên rơi xuống hung hăng ném tới tại một bên hàng rong phía trên, vô cùng chật vật. Thiếu gia, đằng sau mấy tên hộ vệ vội vàng đi đỡ thiếu niên. Thiếu niên kia hung tợn nhìn phía đi đỡ tiểu nam hài Mục Phong. Tiểu gia hỏa, không có sao chứ? Mục Phong đỡ dậy tiểu hài tử hỏi. Không có việc gì, đa tạ đại ca ca. Tiểu gia hỏa lau khô nước mắt nói lời cảm tạ, sau đó chạy đi. Mà lúc này, kia áo bào màu vàng thiếu niên lại là mang theo mấy người hung tợn tới, quát tiểu tử, muốn chết ha? Vậy mà làm tổn thương ta con ngựa. Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, nhìn qua thiếu niên nói, ngươi không có trông thấy ngươi kém chút đâm chết người sao? Đâm chết liền đâm chết, kia tiểu tạp chủng một đầu tiện mệnh, vẫn còn so sánh được ta lân mã chân quý không thành, hôm nay ngươi dám đánh làm tổn thương ta ngựa, ngươi biết ta là ai sao? Thiếu gia ta muốn đánh gãy chân của ngươi. Áo bào màu vàng thiếu niên đang khi nói chuyện vung tay lên, năm tên hộ vệ hướng Mục Phong vây lại. Tiểu tử, dám đánh làm chúng ta bị tổn thất thiếu gia ngựa, ngươi là không muốn sống. Mấy tên hộ vệ cười gần hướng Mục Phong vây quanh, một người trong đó trực tiếp một quyền đánh về phía Mục Phong. Mà Mục Phong đứng đấy không động, chỉ là lạnh lùng nhìn qua đối phương một quyền kình phong trận trận đánh tới. Ngay tại một quyền này cách Mục Phong còn có vài thước khoảng cách thời điểm, một đạo khôi ngô thân ảnh ngăn tại Mục Phong trước người, một trường tiếp nhận đối phương một quyền hung hăng nắm chặt kéo một cái, đồng thời một cước đá vào hộ vệ này trên lồng ngực. Xoẹt, phốc phốc, a, hộ vệ kia một tiếng rú thảm ném đi ra xa hơn 10 thước, cánh tay vậy mà trực tiếp bị kéo xuống. Dám đối thiếu gia nhà ta xuất thủ, các ngươi cũng là không muốn sống đúng không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.